Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Vân Thư, chào Chấm Hỏi, chào Đạt Vũ nha, chào Tân, chào Hoài Sơn. Hôm nay chắc là mạng internet của mình cảm giác nó hơi bị chậm. Chắc là mọi người coi sẽ lắc, thì có gì bỏ qua giúp mình nha. Có gì mà nếu mà ai bị chậm quá thì có thể coi lại trên YouTube giúp mình. Ok, hôm nay chúng ta bắt đầu review một quyển sách mới, đó là quyển sách Năng lượng của Richard Roth. Thì Richard Roth là tác giả của quyển lịch sử bom nguyên tử được trao giải Pulitzer, một giải rất là danh giá ha. Thì quyển bom nguyên tử cũng là cái quyển mà mình muốn tìm để đọc cho mọi người nghe, nhưng mà Việt Nam thì hình như chưa có dịch cái quyển đó ra, nên thấy quyển này nó cũng tương tự nhưng mà nó còn rộng hơn, là lịch sử của năng lượng luôn, lịch sử của nhân loại từ than củi cho tới năng lượng hạt nhân luôn. Ok, như thường lệ mình sẽ đọc cái phần cuối của quyển sách để cho mọi người nghe trước. Energy, quyển sách về năng lượng. Mục đích quan trọng của cuốn sách này là khám phá lịch sử của năng lượng, làm sáng tỏ thêm những lựa chọn mà chúng ta đang phải đối mặt trước thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu. Những người trong ngành năng lượng nghĩ rằng chúng ta coi năng lượng là điều hiển nhiên. Họ nói rằng chúng ta chỉ quan tâm đến nó khi mà đến cây xăng hoặc là đi tìm ổ cắm ở trên tường. Có thể đó từng là sự thật, nhưng bây giờ thì khác. Biến đổi khí hậu nay là một vấn đề chính trị lớn. Hầu hết chúng ta đều biết đến nó và ngày càng quan tâm, lo lắng về nó. Các ngành nghề bị thách thức. Năng lượng phủ bóng lên nền văn minh của nhân loại với sự u ám của mối đe dọa về ngày tận thế như nền lỗi lo sợ hủy diệt hạt nhân ở trong những năm dài chiến tranh lạnh. Đó là trích của lời tựa của quyển sách này ha. Ai chào Trọng Nghĩa nha, Tân kêu sao mạng mình giống như flow của Binzy. Giật giật. Ok Tân ơi, hai chào Duy Nguyễn, chào Nguyễn Hải nha. Trước khi bắt đầu livestream là mình đã thấy mạng nó chậm chậm rồi, mình nghi ngờ rồi. Lại vào livestream là nó sẽ bị giật giật thì đúng luôn. Ok, đọc một xíu về tiểu sử của Richard Roth. Richard Roth, cái này chắc ổng chưa mất quá, chỉ có ngày sinh thôi. Richard Roth, ngày 4 tháng 7 năm 1937, là sử gia, nhà báo, tác giả và biên tập viên người Mỹ với 26 tác phẩm hư cấu, lịch sử, hồi ký và sân khấu. Roth được biết tới nhiều nhất với dòng sách lịch sử phi hư cấu. Phi hư cấu là non-fiction nha các bạn, là sách lịch sử nha, về chủ đề năng lượng nói chung và năng lượng hạt nhân nói riêng. Ông từng được trao giải Pulitzer thể loại phi hư cấu tổng hợp, giải thưởng sách quốc gia và giải thưởng giới phê bình sách quốc gia. Ngoài ra, ông cũng là học giả thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Massachusetts thuộc Đại học Harvard và Đại học Stanford. Hi, chào Khánh Ngọc nha. Sorry Khánh Ngọc là hôm nay mình livestream hơi trễ. Vừa mới xong việc luôn, mở livestream lên cho mọi người thì nó bị chậm mất ha. Hi, chào Huy Gia nha, chào Minh Thành. Theo mình thấy tín hiệu thì nó có vẻ ổn định lại xíu, nhưng mà lâu lâu nó lại bị giật, nó lại bị chậm ha. Mọi người thông cảm giúp mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đọc khoảng 2 chương. Chương thứ nhất là không có gỗ, không có vương quốc. Và chương thứ hai là dâng nước bằng lửa. Mọi người nhớ, nếu mà nghe quyển sách này thấy hấp dẫn mà các bạn muốn nghe hết quyển sách này thì hãy bình luận lại. Khi mà mình up lại lên trên YouTube á, các bạn hãy bình luận ở phía dưới để mình biết là mọi người thích cái quyển sách này, để mình xem là quyển sách nào mọi người thích thì mình sẽ đọc cho hết ha. Ok, chương 1, không có gỗ, không có vương quốc. Một ngày lạnh lẽo, buồn thảm và tuyết rơi dày đặc. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 12 năm 1598, năm thứ 41 của triều đại Elizabeth Tudor, nữ vương của nước Anh và Ireland, ở khu để giữ ấm. hồ hởi chào nhau với hơi thở đẫm bia. Có việc làm rồi, háo hức kiếm tiền ngay cả trong thời gian nghỉ lễ. Đang khan hiếm gỗ ở London, những khu rừng bao quanh thành phố đã bị chặt hạ hết. Công nhân được thuê để dỡ bỏ nhà hát, hình thức nhà hát kịch đầu tiên trong lịch sử, và chuyển khung móng, còn vớt vát được đến nhà kho của bậc thầy nghệ mộc Peter Street cạnh sông Thames, ngay sát Brewell Stair. Chắc hẳn có ai đó nháy mắt đắc chí, ăn trộm cả một tòa nhà ngay dưới mũi của chủ đất đang vắng mặt, dù chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà hát sẽ mất nhiều năm kiện tụng để phân giải. Anh em Bourbage, đối tác kinh doanh nhà hát của William Shakespeare, tin rằng họ được phép làm điều đó. Họ đã xây nhà hát vào năm 1576, cứ để cho chủ đất giữ phần của lão, họ sẽ tháo dỡ nhà hát của họ và dựng lại ở nơi khác. Giles Allen, người chủ đất lúc này đang ở căn biệt thự tại vùng quê Essex, nói với tòa án rằng những người đàn ông có vũ khí đã đe dọa những người hầu mà ông cử đến với giấy ủy quyền để ngăn chặn họ. Với tất cả những tiếng la hét nổ gây ra, chẳng mấy chốc một đám đông đã tụ tập. Anh em nhà Bourbage đã có mặt ngày hôm đó. Cả Shakespeare cũng vậy. Di chuyển nhà hát là việc khẩn cấp để đội kịch của họ có sân khấu để biểu diễn. Allen đã đe dọa tự tay kéo đổ nhà hát và tận dụng gỗ để xây nhà tập thể, cách gọi căn hộ thời Shakespeare. Công nhân của anh em nhà Bourbage đã tháo dỡ tòa nhà gỗ và mang bộ khung đi. Hai ngày trước đó, nhà hát đã biểu diễn trước nữ vương Anh quốc tại cung điện Whitehall. Họ đã lên kế hoạch biểu diễn tiếp vào đêm giao thừa. Nhà hát được tháo dỡ giữa hai buổi biểu diễn. Nhà hát được dựng lại vào mùa xuân năm 1599 ở bên bờ sông Thames ở khu ăn chơi Southwark, mở rộng và đổi tên thành nhà hát quả cầu hình đa giác, 20 mặt, cao 3 tầng và rộng 30 mét, có vòm mái lá mở ra bầu trời trên một sân rộng. Peter Street có lẽ đã lấy thêm gỗ từ một khu rừng gần Windsor ở phía tây London cho phần mở rộng, chặt và cắt ngọn, lột vỏ và tạo hình thân gỗ ở ngay đó để tiết kiệm chi phí vận chuyển cây dọc sông Thames. Một khách du lịch người Thụy Sĩ tên là Thomas Platter đã đi xem ở Julius Caesar tại đã đi xem vở Julius Caesar tại nhà hát Quả Cầu vào chiều ngày 21 tháng 9 năm 1599. Vậy chắc hẳn nó đã đi vào hoạt động từ trước đó. Ông nhận xét rằng vở kịch được biểu diễn khá bài bản. Nước Anh vào thời Elizabeth là một đất nước được xây từ gỗ. Phần tuyệt vời nhất trong kiến trúc của chúng tôi ở các thành phố và thị trấn giàu có ở nước Anh. Nhà quan sát William Harriston thời Elizabeth nhận xét vào năm 1577, được xây hoàn toàn bằng gỗ. Ngay cả các công cụ như là cày và cuốc của anh cũng làm từ gỗ với lưới sắt. London là một thành phố gỗ với những ngôi nhà được lợp mái và một nửa bằng gỗ. Sưởi ấm bằng củi đốt trong các lò sưởi bằng đá gọi là reredos đặt ở giữa các phòng. Khói gỗ ngọt ngào bay khắp nhà và xuyên qua các cửa sổ. Nhưng mà gỗ dần trở nên đắt đỏ, giá của nó tăng lên cùng với dân số của London và những người tiều phu phải đi ngày một xa để kiếm củi cho thành phố. Quốc hội đã ban hành một biện pháp giới hạn vào năm 1581, một đạo luật cấm sản xuất than củi để nấu chảy sắt trong vòng 22 km quanh London nhằm để dành cây cối gần đó làm chất đốt gia dụng. Tuy vậy, chi phí vận chuyển củi vào thành phố vẫn tăng hơn gấp đôi từ năm 1500 đến năm 1592, tỷ lệ thuận với sự bùng nổ dân số ở London khi mà dân số tăng gấp 4 lần từ năm 1500 đến năm 1600, từ 50.000 người lên 200.000 người. Toàn bộ dân số Anh đã tăng trong thế kỷ đó từ 3,25 triệu lên 4,07 triệu người. Một số nhà kinh tế ngày nay đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mà nước Anh cạn kiệt gỗ. Anh em nhà Bourbage và công ty của họ vận chuyển khung nhà hát không chỉ để tiết kiệm gỗ mà còn tiết kiệm thời gian và tiền bạc để xây dựng nhà hát quả cầu mới khang trang hơn ở bên cạnh bờ sông. Suy cho cùng thì gỗ là một nguồn tài nguyên tái tạo được. Tuy nhiên, nhiều quan chức, nghị sĩ và nhà quan sát độc lập ở thế kỷ thứ 17 và 18 rất lo sợ về tình trạng thiếu gỗ, đặc biệt là gỗ sồi lớn phù hợp để làm cột boom. Thì cái này là hồi trước á, cái nguyên liệu chủ yếu của người ta là gỗ thì nó còn khó hơn là xăng dầu ha, xăng dầu thì nó còn thấy nhiều, chứ còn cây cối gỗ này nọ thì mình nghĩ là khai thác nó còn nhanh hơn là xăng dầu. Nên là chắc chắn là khi mà bùng nổ dân số thì sẽ không có đủ gỗ và giá gỗ nó sẽ tăng lên ha. Tàu chiến thời đó có giá trị đối với an ninh quốc gia cũng như là tàu sân bay ngày nay. Trung bình khoảng 2.500 cây sồi lớn được dùng để đóng một con tàu Anh. Đó là một cỗ máy chiến tranh bằng gỗ tuyệt đẹp, đồ sộ và rắn chắc, rộng 15m và dài 60m. Hai hàng đại bác gắn ở trên bệ gỗ có bánh xe nhô ra từ mạng sườn màu vàng. Sàn các tầng được sơn đỏ xỉn để che đi máu đổ ở trong chiến tranh. Các buồm cần không dưới 23 cột buồm, trục buồm và xà từ cột buồm chính cao 36m, nặng 18 tấn đến trục cột buồm phụ, mũi tàu nhẹ hơn 6,4m. Người yêu nước coi hải quân hoàng gia là thành lũy gỗ của Anh, bảo vệ đất nước khỏi quân xâm lược. Hải quân hoàng gia đã đóng và duy trì khoảng 100 tàu chiến tiêu chuẩn cùng với hàng trăm tàu thuyền nhỏ hơn. Chiến tranh và mối mọt sẽ tàn phá chúng, cần thay thế cứ mỗi một hoặc là hai thập niên. Thế nhưng mà những cây làm cột buồm lớn phải mất 80 đến 120 năm để phát triển đủ đường kính. Một chủ đất trồng cây sồi thường đặt hy vọng cháu hoặc là chắc của mình có thể thu hoạch nó để kiếm lợi nhuận với điều kiện các thế hệ sau có thể chờ đợi lâu đến như vậy. Đa phần là không thể, số khác thì không làm như thế. Bán gỗ là một phương thức dễ dàng để kiếm tiền mặt. Từ chủ đất đến nhà vua đều tận dụng cơ hội đó bất cứ khi nào ví của họ trống rỗng. Bá Tút Wood đệ nhị, xứ Carnarvon, đã nói với một người bạn của nhà viết nhật ký Samuel Pepy rằng gỗ là phần lồi trên đất được Chúa ban cho để thanh toán nợ nần. Bán tài nguyên là dễ nhất ha. Ok mọi người ơi, hình như là mất mạng, mình sẽ thử một cái phương pháp. Đó là mình sẽ connect vô mạng wifi của mình, coi như là cách cuối. Mình thấy trên Facebook này hiện cái dấu là mình đang offline rồi. Không biết là mọi người có còn nghe được livestream không ha? Ok thôi, đọc hết. Hết từ từ, hết cái chương này rồi. Bạn nào mà còn coi được thì hãy bình luận ở phía dưới để giúp mình biết nha. Sau đây thấy báo là mình offline luôn rồi. Tiếp tục nha. Cổ uống hàng rào hay như là hải quân hoàng gia, gọi là gỗ công, rất quan trọng đối với việc đóng tàu, cũng quan trọng như các loại gỗ rừng thẳng cần thiết cho cột buồm vậy. Những cây sồi công tuyệt vời này đã cung cấp những mảnh gỗ công và phân nhánh cho sóng tàu, trục đuôi tàu và sườn thân tàu. Chúng luôn khan hiếm và đội giá, nhưng với xu hướng quay đất đai ở nước Anh thời Trung Cổ, việc tư nhân hóa và hợp nhất các cánh đồng công thành đồng cỏ cho cù đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các ông chủ điền trang. Hầu hết các cây công đều bị đốn hạ. Việc tìm kiếm thân cây phù hợp cho một con tàu có thể mất hàng năm trời. Hải quân hoàng gia không phải là tổ chức duy nhất đốn hạ rừng ở nước Anh. Đến thập niên năm 1630, nước này đã có khoảng 300 cơ sở luyện sắt, đã đốt 300.000 tải gỗ mỗi năm để làm than củi. Mỗi tải được tính là một cây lớn. Việc xây dựng và duy trì số lượng tàu thương mại ngày càng lớn của Anh cần gấp 3 lần lượng gỗ sồi cho tàu của hải quân. Gỗ, đặc biệt là gỗ sồi, cần trồng ở trên đất dành cho ngũ cốc. Những cây lớn cần đất sâu, màu mỡ, nhưng sẽ có ít hơn nếu mà trồng lương thực ở những chỗ như vậy. Một quan chức của hạt Suffolk tên là Thomas Preston đã đánh đồng những khu rừng hùng vĩ với điều kiện lạc hậu nguyên thủy thuộc về quá khứ, khi mà vương quốc sở hữu rất nhiều cây sồi. Ông cho rằng sự suy giảm của gỗ sồi là thước đo cho sự thịnh vượng của vương quốc, có giá trị gấp nghìn lần bất kỳ loại gỗ nào ở trên đời. Preston hy vọng rừng sẽ tiếp tục biến mất, trong khi chúng ta buộc phải cho người dân ăn lúa mì nhập khẩu và cho ngựa ăn yến mạch nhập khẩu, thì sao có thể ưu tiên trồng gỗ sồi được? Không bao giờ phải dè chừng sự khan hiếm gỗ vì nó là bằng chứng rõ ràng cho sự đi lên của quốc gia. Và đối với hải quân hoàng gia, chỉ có quốc gia mang rợ mới là những vườn ươm cây hợp lý. Hồi đó chưa có tình trạng là hết rừng ha các bạn. Gọi là giống như giờ mà người ta nghĩ là xăng dầu không lúc nào cạn kiệt á. Ít khi nào mà chúng ta nghĩ là có một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn xăng dầu nữa ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ tới việc đó rồi. Thì cũng như vậy, hồi xưa ở những cái nơi mà trồng gỗ, trồng cây, thì hồi xưa nó nhiều cây quá, người ta cũng không nghĩ là có bao giờ là sẽ hết cây hay không. Nhưng mà rồi sẽ có lúc cây nó cũng sẽ cạn kiệt ha. Đến dầu mà còn cạn kiệt nữa thì cây nhầm nhò gì. Mình kết nối vào 4G rồi đó mọi người. Mà hình như tín hiệu 4G nó còn tệ hơn là tín hiệu wifi nữa. Ok, chắc là mình xài wifi đi. Bốn g coi như là không thấy tín hiệu gì luôn. Thôi tiếp tục. Các quốc gia mang rợ đó bao gồm Bắc Mỹ, đặc biệt là vùng New England, nơi những người khai phá mới bắt đầu thu hoạch rừng nguyên sinh từ năm 1650 trở đi. Hải quân hoàng gia săn tìm thân gỗ đơn khỏe mạnh cho chiến hạm dài 36m và đường kính khoảng 1m. Tuy nhiên, những người khai phá cũng tranh giành loại gỗ này. Xưởng cưa đầu tiên của Mỹ bắt đầu hoạt động vào năm 1663 ở trên sông San Monfons ở New Hampshire, rất lâu trước khi người Anh cải tiến từ cưa xẻ bằng tay đến sử dụng sức nước. Đến năm 1747, đã có 90 xưởng dùng sức nước như vậy dọc theo San Monfons và Piscataqua với 130 cặp bò để kéo gỗ. Với lực lượng đó, họ cắt khoảng 14.000 mét khối gỗ mỗi năm để bán ở Boston, quần đảo Tây Ấn thuộc vùng Caribe và hơn thế nữa. Nước Anh cũng có phần riêng của mình. Nhà sử học thế kỷ thứ 18 là Daniel News trong cuốn History of New England, lịch sử New England, đã lưu ý rằng Piscataqua là nơi giao thương cột bìm trọng yếu cho sự thống trị của bất kỳ một ông hoàng nào. Thật không may cho hải quân hoàng gia. Cuộc cách mạng thành công ở Mỹ 3 thập niên sau đó đã cắt nguồn cung gỗ thông trắng cho Anh. Họ buộc phải quay trở lại sử dụng buồng làm sẵn, những cột buồm ghép yếu hơn làm từ những thân cây buộc quanh một cột chính giữa. Bên cạnh việc làm than để luyện sắt, người Anh khai thác gỗ để xây nhà, chuồng và hàng rào, để sản xuất thủy tinh và tinh chế chì, xây cầu, bến tàu, âu tàu, thuyền, đi kênh và pháo đài, để làm thùng bia và thùng lựu táo. Nhiều ngành trong số đó tiêu thụ nhiều gỗ như là hải quân, thậm chí là còn hơn nữa. Ngay cả hoàng gia cũng có lỗi trong việc khai thác quá đà các khu rừng của hoàng gia, trong khi quốc hội thì làm ngơ. Một sử gia kết luận, đòn kết liễu cuối cùng đối với ngành khai thác rừng là kết quả của sự bỏ bê và lạm dụng liên tục. Ok, coi như mất mạng luôn rồi các bạn. Đổi mạng cái là coi như là tịt ngòi luôn ha. Thôi, mọi người chịu khó coi lại trên YouTube giúp mình nha. Nhà nông nghiệp thời vua James đệ nhất là Arthur Standish ít quan tâm đến nhu cầu của hải quân hoàng gia. Ông quan tâm đến mà cái mà ông gọi là sự tận diệt và lãng phí gỗ nói chung khi mà xuất bản cuốn The Common Complaints, khiếu nại của nhân dân. Với sự tán thành của vua James đệ nhất vào năm 1611, song ông đã thêm gỗ cho hàng hải như là một trong những sự thiếu hụt mà ông đã tiên đoán trước. Luận giải một trong những bài phát biểu của nhà vua trước quốc hội trong bản tóm tắt hậu quả rất đanh thép của mình, Standish đã kết luận, và ta có thể hiểu rằng không có gỗ thì không có vương quốc. Một phương pháp khác tiết kiệm hơn là đốt than đá, quặng than biển hay là than mỏ. Người thời Elizabeth gọi vậy để phân biệt với than củi. Than về bản chất là bất kỳ loại than hồng nào cháy được, than củi từ đốt gỗ, than biển hoặc là than mỏ từ nhiên liệu hóa thạch, tùy thuộc vào việc nó nằm ở vùng đất cao ở trên mặt biển hay được đào từ ở dưới đất lên. Harrison trong đề bút vào năm 1577 của ông đã cho tuyển tập thời Elizabeth Holinshed Chronicle là ký sự Holinshed, nhận thấy miền trung nước Anh đã chuyển sang nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có rất nhiều mỏ than ở phía Bắc và phía Tây cho các đảo của chúng ta, có thể đủ cung cho cả Vương quốc Anh. Than đã phục vụ thợ rèn hàng trăm năm nay. Thợ nấu xà phòng sử dụng nó, những người đốt vôi nung đá trong lò để làm vôi sống cho thạch cao, người làm muối đun nước biển trong chảo sắt, một quá trình tẻ nhạt tốn kém nhiên liệu để lấy muối bảo quản thực phẩm trong nhiều thế kỷ trước khi nhân loại biết ướp lạnh. Thế nhưng mà khói cây nồng và mùi lưu huỳnh của than ở miền Trung nước Anh đã không khuyến khích người dân sử dụng than trong các ngôi nhà không có ống khói, nơi thịt được quay ở trên lò sưởi không che chắn. Các quý phu nhân London, một nhà chép sử đã gọi chúng như vậy, không chịu xuất hiện trong những ngôi nhà. Và năm 1578, nữ vương Elizabeth đệ nhất đã khó chịu với mùi khói than thổi vào cung điện Westminster từ một nhà máy bia gần đó và đã bỏ tù ít nhất một chủ xưởng bia vào năm đó vì tội sất láo. Một công ty sản xuất bia bị trừng phạt cũng đề nghị chỉ dùng gỗ làm chất đốt ở gần cung điện. Đó. Tóm tắt lại cho những bạn mà nãy giờ bị lắc mà không có nghe được á, thì nãy giờ là tác giả nói về cái việc là hồi xưa vào năm khoảng một năm 1500 á, thời đó đi ha, thì là người ta dùng gỗ rất nhiều, mọi người ai ai cũng dùng gỗ, nhà nhà dùng gỗ ha, từ tầng lớp hoàng tộc cho tới người bình dân người ta cũng dùng gỗ đó. Thế là càng ngày giá gỗ nó càng cao, gỗ thì càng quý hiếm mà vận chuyển gỗ thì càng khó, làm cho giá gỗ càng cao. Thế là người ta mới quay sang sử dụng than đá, những cái nguyên liệu khí đốt bằng than đá. Nhưng mà than đá thì lại không được ưa chuộng, tại vì khói của nó rất là khó chịu, rất là chắc là hồi xưa cũng người ta cũng chưa có biết là khói của than đá nó độc, nhưng mà sẽ là khó chịu ha, người ta cũng chưa có ngại quay sang dùng. Giống như là điện hạt nhân của thế kỷ thứ 20, nhưng mà mang tính chất chính đáng. Trong thế kỷ thứ 16 và 17, người ta e ngại than là thứ độc hại và ô nhiễm do nguồn gốc ma quỷ của nó. Độc hại khi mà đốt trong nơi ở. Một sử gia đã tóm tắt những định kiến thời Elizabeth và đặc biệt gây tổn thương cho da người. Người ta đã quy đủ loại bệnh tật cho việc sử dụng nó. Vậy là hồi xưa người ta cũng biết là than đá rất là độc ha. Thứ đá đen được tìm thấy ẩn sâu dưới lòng đất khi mà đốt cháy phát ra thứ lửa thối rữa của địa ngục, như là phân của quỷ Satan. Các mục sư đã than vãn như vậy. Các nhà thơ và giáo sĩ từ lâu đã lên án việc dùng than cũng như là ngành công nghiệp khai khoáng. Chúng ta sẽ mượn ngòi bút của Geoffrey Chaucer trong bài thơ ngắn mang tên The Farmer Age, thời đã qua, viết vào năm 1380 để đặc tả. Nhưng nguyền rủa là thời gian, tôi dám nói rằng đầu tiên con người đã làm thứ công việc ướt đẫm mồ hôi của họ để mài dũa thứ kim loại ẩn nấp trong bóng tối và trong những dòng sông, những viên đá quý đầu tiên được tìm kiếm. Than ôi, rồi vỡ ra tất cả sự nguyền rủa của lòng tham, nỗi đau chính chúng ta mang đến. Nhà văn hóa người Đức là Georges Agricola, một bác sĩ ở thị trấn khai mỏ John Kingston, đã diễn giải các lập luận của những người gièm pha ngành khai khoáng trong tác phẩm năm 1556 mang tên The Re Metallica, bàn về kim loại, và trích lời kết tội việc khai mỏ của Ovid. Bài thơ La Mã này ông viết đã miêu tả con người đang sa vào lòng đất, nơi mà họ đào lên sự giàu có, những ham muốn trụy lạc, thứ mà mặt đất đã che giấu và đưa vào bóng tối của sông mê. Sau đó, thứ sắt tàn phá đã xuất hiện, rồi vàng, rồi phá hơn sắt, rồi chiến tranh tàn phá hơn sắt, rồi chiến tranh nổ ra. Một thế kỷ sau cách mạng nông nghiệp, John Milton vẫn lên án việc khai thác mỏ, đánh đồng nó với thiên thần sa ngã Mammon trong tập đầu tiên của trường ca Paradise Lost. Và tiếp theo là một cái bài thơ, nhưng mà chắc là mình bỏ qua bài thơ tại vì bài thơ này phiên dịch ra tiếng Việt các bạn, nó không có vần điệu gì hết á. Nghe nó cũng khó hiểu. Nói chung là người ta không thích than đá, hiểu là như vậy ha. Dẫu có đôi tay nghịch đạo hay không thì những người thời Elizabeth vẫn thiếu gỗ, nên họ bắt đầu đào than và dùng làm chất đốt. Để làm điều đó mà không gây ngột ngạt, họ cần ống khói để lưu thông. Nhà chép sử Harrison nói rằng những người đàn ông lớn tuổi ở trong làng của ông nhận thấy sự gia tăng của ống khói, khi mà trong thời trẻ họ chỉ thấy 2 hoặc là 3 ống khói. Đối với Harrison, tình thế này rất đáng nghi ngờ, thậm chí có thể là một hiểm họa hiện diện. Bây giờ chúng tôi có quá nhiều ống khói và những người yếu ớt trong chúng tôi phàn nàn về chứng sổ mũi, viêm đường hô hấp và cảm cúm. Hồi đó chúng tôi không có gì ở trong nhà ngoài lò sưởi Reredos và đầu của chúng tôi không bao giờ đau. Vì khói trong những ngày đó được cho là đã giúp gỗ ở trong nhà cứng vững, nên người ta cũng tin nó là một loại thuốc tốt hơn nhiều để giữ cho đàn ông khỏe mạnh và gia đình của anh ta khỏi bị khan giọng hay cảm cúm, và rồi họ trở nên quen dần. Đọc cái này mới thấy là con người chúng ta cho dù biết những thứ từ lịch sử tới bây giờ ha, cho dù biết có những thứ nó không có tốt, có những thứ nó thay thế những thứ hiện tại nó không có tốt ha, chất lượng nó không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà vì giá nó quá rẻ, chúng ta sẵn sàng, chúng ta chấp nhận sử dụng nó ha. Chỉ cần giá rẻ là sử dụng tốt. Các chuyến tàu than ùn ùn từ Newcastle trên sông Tyne, một cảng than được mở rộng đến sông Tyne ở phía đông bắc của nước Anh, đã tăng tải trọng tương ứng từ 35.000 tấn vào giữa thế kỷ thứ 16 lên đến 400.000 tấn vào năm 1625. Chỉ trong hai thế hệ, sử gia G.U. Neff kết luận rằng việc buôn bán than từ sông Tyne đã nhân lên gấp 12 lần khi mà nữ vương Elizabeth đệ nhất qua đời ở tuổi 69 vào năm 1603. Vua Scotland James đệ lục đã hợp nhất ngai vàng của Scotland và Anh để trở thành vua James đệ nhất. Dân chuyển về London, người Scotland đã khai thác cạn kiệt rừng của họ từ hơn một thế kỷ trước người Anh. Họ đã thích nghi với việc dùng than và may mắn cho họ, than Scotland cứng, đốt sạch hơn và sáng hơn so với than mỏ mềm của Newcastle. Hàm lượng lưu huỳnh trong than anthracite của Scotland chỉ có 0,1% so với 1-1,4% trong than mỏ của Anh. Thật không may, than anthracite Scotland cũng cháy nhanh hơn, khiến cho nó đắt tiền hơn. Chi phí không phải là vấn đề đối với nhà vua, nên ông đã vận chuyển than Scotland chất lượng tốt đến Westminster để sưởi ấm cho cung điện. Bắt chước nhà vua, những người London giàu có đã học theo cung cách đó. Giới trung lưu cũng bắt đầu đốt than. Nhờ có than, người London mới có thể giữ ấm và tự nuôi sống mình trong khi dân số thành phố tăng nhanh, từ khoảng 200.000 người vào năm 1600 lên 350.000 người vào năm 1650. Các ống khói cần được quét dọn để ngăn chặn hỏa hoạn. Một công việc chết người mới ra đời dành cho trẻ em 5-6 tuổi. Đó, nghĩa là ống khói nhỏ quá, người lớn thì quét không được. Thì các bạn biết là than nó độc hại rồi, còn cái ống khói là nó tích tụ biết bao nhiêu năm tháng mà đốt than ha. Thì để quét cái ống khói đó thì phải cho những cái đứa trẻ mới 5-6 tuổi mới quét được. Rất là ghê ha. Chúng đi trên phố reo vang, quét quét để tìm người thuê trần truồng bò qua những ống khói hẹp như là những cây chổi sống. Năm 1918, trong đơn thỉnh cầu của người quét ống khói nghèo ở thành phố London trình dâng Đức Vua. Ủa, năm 1918 mà cũng còn Đức Vua hả các bạn? Này là năm sắp xảy ra Thế chiến thứ nhất đúng không? Không biết đây có lộn ngày không ha? Tự nhiên nhảy phát tới là thời hiện đại luôn, năm 1918 luôn ha. Năm 1918, trong đơn thỉnh cầu của những người quét ống khói nghèo của thành phố London trình dâng Đức Vua, đã có 200 người quét ống khói phàn nàn rằng thành phố này có nguy cơ bị hỏa hoạn và họ đã khao khát được làm việc vì người dân bỏ bê làm sạch ống khói của họ. Sorry các bạn, ở đây tự nhiên đọc chữ Đức mình tưởng nước Đức, nhưng mà ở đây là ở nước Anh. Nước Anh thì tới bây giờ vẫn còn kiểu gia đình hoàng gia hoàng tộc ha. Nên năm 1918, còn Đức Vua thì rất là bình thường. Họ xin một người giám sát được chỉ định để vào nhà dân và buộc các chủ sở hữu phải làm sạch ống khói của họ. Bản kiến nghị đề xuất giám sát và các nhân viên của anh ta có thể được trả lương bằng cách giao cho họ số bồ hóng thu thập được, có thể bán làm phân bón. Nhà vua tỏ ra thông cảm, nhưng mà thị trưởng thành phố London thì không. Ông ta tuyên bố rằng đã sẵn có những nhân viên giám sát tình trạng của ống khói ở London, do đó kiến nghị những người quét ống khói nghèo bị khước từ. Tiếp xúc liên tục với bồ hóng và đầu mộc du dẫn đến dịch bệnh mụn cóc tràn lan, ung thư biểu mô tế bào vảy ở vùng bìu trong giới thợ quét ống khói. Bệnh này được xác định bởi bác sĩ phẫu thuật người Anh là Percival Pott vào năm 1775 là bệnh ung thư đầu tiên được xác định có liên quan trực tiếp đến một ngành nghề công nghiệp. Phần bìu là điểm xâm nhập của bệnh ung thư này vào cơ thể, do đó là bộ phận cơ thể nơi mà mồ hôi đầy bồ hóng của người quét dồn động lại khi mà họ làm việc ở trong ống khói ở London. Kỹ sư Richard Kessling đã phát minh ra một phương pháp kết hợp than nhiều khói của Newcastle với các vật liệu phổ biến như là rơm rạ, vụn, mùn cưa, thậm chí là cả phân bò. Ông gọi chúng là viên than tròn. Nó giống như là than bánh, than luyện miếng hay dùng ở trong vườn của người Mỹ để nướng thịt. Nó cháy sạch hơn so với chỉ đốt than không. Kessling qua đời trước khi ông có thể công bố phương pháp của mình, nhưng ai đó đã xuất bản nặc danh một báo cáo về sản phẩm này với tiêu đề là Artificial Fire or Coal for Rich and Poor, lửa nhân tạo hay là than cho người giàu và nghèo, vào năm 1644. Dù tác giả nặc danh này là ai thì anh ta cũng có mục đích rõ ràng. Mùa đông năm đó ở London rất khắc nghiệt ở trong nhà cũng như là ngoài trời. Những người theo phe Bảo Hoàng lúc này đang tiến hành nội chiến chống lại một nhóm tín đồ thanh giáo của Oliver Cromwell và các nghị sĩ quốc hội ủng hộ ông ta với sự hậu thuẫn của Scotland. Năm 1644, quân đội Scotland bao vây Newcastle, chặn thang đến London. Tác giả của Lửa Nhân Tạo viết một cách khinh miệt về một vài phu nhân mũi cao của thành phố thường bảo chồng của họ: "Ôi phu quân, chúng ta sẽ không bao giờ an lành, con cái chúng ta cũng thế, chừng nào còn phải sống trong mùi khói than biển của thành phố này." Nhưng với việc Newcastle đang bị phong tỏa và than đang khan hiếm ở London, có biết bao nhiêu những quý phu nhân này giờ gào khóc rằng: "Ôi Chúa đã ban cho chúng ta than biển, ôi lòng ham muốn lửa hay là hủy diệt của chúng ta, hỡi ngọn lửa than biển ngọt biếc mà chúng ta từng có." Than càng làm, than càng thay thế gỗ thì màn khói càng dày đặc, độc hại hơn cũng trở thành một thứ dịch bệnh. Dừng chút check comment nha các bạn. Dừng chút check comment nha. Nãy giờ là cái lịch sử từ than ha. Tác giả bắt đầu cái lịch sử của năng lượng là từ than củi. Đó là từ cái mà nó cổ điển nhất, là từ thời tiền sử người ta đã dùng than củi rồi ha. Đó, tới năm 1500 hồi đó luôn là tới cái khoảng đó ha, tới cái khoảng đó là vẫn sử dụng than, xong rồi mới bắt đầu tìm ra được được gọi là gì ta, than đá hả, than đá. Thì đây là cái quá trình mà mình nghĩ là thay cái quá trình gọi là chuyển giao công nghệ từ tìm năng lượng từ gỗ chuyển qua than đá ha. Chuyển qua than đá. Ok. Hình như là mạng của mình đã ổn định trở lại. Bớt màu đỏ rồi các bạn. Hi, Châu Nguyễn nha, chào Hưng Trịnh, Vân Thư bị lắc. Ha, chào bạn Lý Độc Hành nha. Ok, Hoài Sơn ơi. À, chào Văn Minh, cảm ơn Văn Minh nha. Chào bạn Mai Tài nha. Ai Văn Thư, cái link mà ở trên YouTube á, mình có để trên miêu tả của video này, là xem lại những video cũ á, check vào sẽ vô được YouTube. Còn không thì lên YouTube search là đọc sách và thảo luận nha. Cảm ơn Duy Nguyễn đã bình luận giúp mình. À, năm 1918 là kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất rồi. Ok Tân ơi. Thôi tiếp tục. Than càng thay thế gỗ thì màn khói càng dày đặc, độc hại hơn cũng trở thành một thứ dịch bệnh. Từ năm 1591 đến năm 1667, bây giờ đọc sách này mới thấy các bạn, đó là giá trị của mọi thứ nó chỉ do chúng ta định đoạt ha. Đó là hồi xưa than củi các bạn, gỗ là người ta dùng để đốt chơi đó, đó để sưởi ấm. Còn bây giờ gỗ đắt bạc tỷ ha. Chúng ta mà có gỗ thiên nhiên xong rồi đóng ra cái bàn là cái bàn bán mấy trăm triệu, nhiều cái bàn bán cả tỷ, cái bàn, cái giường, cái ghế thôi bán cả tỷ đồng ha. Trong khi hồi xưa là chặt gỗ và chỉ để đốt chơi vậy thôi ha. Từ năm 1591 đến năm 1667, các chuyến hàng than vào London đã tăng từ 35.000 tấn lên 264.000 tấn. Đến năm 1700, tải trọng đó tăng gấp đôi lên 467.000 tấn. Nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch đầy đủ để giữ cho con người ấm áp và duy trì sự phát triển của ngành công nghiệp Anh. Nhưng nó cũng làm ô uế bầu không khí của London. John Evelyn, một người viết nhật ký giàu có kim người làm vườn, một trong những người sáng lập Hiệp hội Hoàng gia London, đã chỉ trích thành phố trong tác phẩm công kích có tiêu đề The Character of England, phẩm giá của nước Anh, xuất bản vào năm 1659. Về London, Evelyn đã viết, mặc dù lớn nhưng mà London là một thành phố rất xấu xí. Với nào là những xe ngựa và những người đã đánh xe sức sượt, nào là cửa hàng và quán rượu, nào là tiếng ồn và một đám mây than biển là khói, giống như là địa ngục trần gian ở trên trái đất, ở trong ngọn núi lửa này, vào những ngày nhiều sương mù. Thứ khói bệnh đó ăn mòn cả sắt, làm hỏng đồ đạc, để lại mùi than trên tất cả những thứ mà nó bán tới. Cuối cùng kết liễu lá phổi của cư dân, đến nỗi cơn ho và bệnh lao phổi sẽ không từ một kẻ nào. Tôi đã có mặt trong các nhà thờ rộng rãi, nói tôi không thể nhìn rõ được mục sư vì khói, cũng không nghe lời nói của ông vì tiếng ho của những người đi lễ. Là một người mặt mày buồn bã, nghiêm trang nhưng mà mang khát vọng vinh quang, Evelyn đã làm được nhiều hơn là chỉ biết có phàn nàn. Ông đã tìm cách để làm sạch không khí. Ông được bổ nhiệm làm một trong những ủy viên ban phụ trách thoát nước thải của London. Và vì ông có hứng thú với làm vườn và cây cối nên mà trí óc sáng tạo của ông đã tập trung vào việc đưa ngành công nghiệp và các nhà máy ra khỏi London và tiếp sắc thêm hương cho thành phố với các loài hoa, đảo ngược tình hình, ít nhất là ở địa phương, chuyển từ gỗ sang than. Ngày 29 tháng 5 năm 1660, vua Charles đệ nhị được đưa trở lại ngai vàng vào sinh nhật thứ 30. Cái đầu của Oliver Cromwell đã được bảo quản và bêu lên một ngọn giáo ở trên cầu London sau 17 năm ròng rã nội chiến không có vua. Viễn cảnh của Evelyn về một London tươi mới và trong lành hơn cũng được tiếp sức bởi trật tự công cộng được tái lập ở đây. Một ngày nọ, khi mà đang đi dạo ở Whitehall, Evelyn đã tâu với nhà vua đề xuất của ông rằng khi mà thứ khói sức sượt, giáp xâm phạm chính diện rồi tất cả các cung, gian trưng bày và các hành lang đều bị xâm lấn và ô uế đến mức mà quan lại với gia nhân khó có thể nhìn ra nhau vì thứ mây mù đó, rồi không kẻ nào có thể chịu đựng mà chẳng thấy bất tiện gì. Ông cũng tỏ ý rằng bản thân đã trăn trở bấy lâu về vấn đề này, nhưng nó là một thứ tai ương độc hại và là rắc rối mà đã đem nó đến cho bệ hạ, cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài, đã truyền cảm hứng cho Evelyn viết ra lời đề xuất này. Ông đã đặt tên thật là kiêu, thật trang trọng là Fumifugum, hay là sự bất tiện của không khí, và khói mù London bị xua tan. Trong đó, tiền tố Fumi có nguồn gốc từ Fumus, tiếng Latin có nghĩa là khói, và Fuge là từ tiếng gốc Latin, nghĩa là xua đi hay là xua đuổi, gần giống với từ Fumigating. Để khơi gợi sự quan tâm của nhà vua, Evelyn tuyên bố rằng dự án sẽ biến cung điện và toàn thành phố trở thành nơi ngọt ngào, dễ chịu nhất trên thế giới, và điều này sẽ hầu như không tiêu tốn gì cả. Cái này sao thấy giống thời hiện đại các bạn? Thời hiện đại cũng vậy, tự nhiên là xây cái khu công nghiệp ở trong thành phố, thế là khói thải, chất thải đồ nó ra nó độc hại quá, người ta dần dần ở trong thành phố, cư dân đông mà, người ta sống không được, thế là dời khu công nghiệp ra ngoài ngoại ô ha. Thì hồi xưa cũng vậy, hồi xưa mà thời xài than đá khí đốt cũng vậy. Mới đầu á là người ta sẽ làm ở trong thành phố. Tại sao? Tại đó là tiện nhất. Đó, người dân ở đó đang sống rồi, bắt đầu thu nhập những cái công nghệ mới, những cái gọi là nguyên liệu mới vào thì làm ở đâu? Đâu có tiền đâu mà đi ra ngoài ngoại ô, rồi chưa có cơ sở hạ tầng nữa. Thì đầu tiên họ sẽ làm thẳng ở trong cái thành phố đó luôn. Thế là từ từ thành phố nó khói bụi, nó chịu không nổi ha. Đó, giống như là dân cư ở trong những cái thành phố lớn bây giờ là khi mà người ta đổ ào ào vô, đổ dồn vô thì bắt đầu là khói bụi nó ra nhiều. Thế là bắt đầu rồi là quy hoạch lại thành phố, họ mới cố gắng họ đưa những cái nhà máy, những cái nơi nào mà làm ra khí thải nhiều quá đưa ra ngoài ngoại ô ha, cho nó bớt ảnh hưởng tới những cái nơi đông người. Đó, thì cái thời đại London lúc này, thời kỳ mà khói khắp thành phố như vậy, tới nỗi mà những người đứng gần nhau không nhìn được mặt của nhau luôn ha, giống như là sương mù Đà Lạt vậy các bạn. Thì bây giờ có một cái ông tên là Evelyn, ông mới đề xuất là thôi, chúng ta hãy đưa những cái công ty ở trong thành phố, những cái nơi, những cái khu công nghiệp ở trong thành phố dời ra ngoài ngoại ô cho nó trong lành, xong rồi ở trong thành phố thì trồng thêm cây xanh này nọ cho dễ sống ha. Evelyn định nghĩa là không khí tinh khiết và là trong lành, thông thoáng, ngọt ngào, lưu chuyển với những cơn gió thoảng, không quá gắt mà ôn hòa. Ông nhận xét rằng London nên được tận hưởng khí trời như vậy. Nó được xây ở trên nền đất cao, đất sỏi và rất dồi dào và được tưới tiêu bốn mùa, với những dòng nước tinh khiết và các đài phun nước trên mọi con phố. Thành phố dốc xuống một dòng sông hiền hòa và được xử lý nước thải tốt, giúp mang đi chất thải công nghiệp để rồi sẽ tiêu tan dưới ánh mặt trời. Ông cho rằng cho việc đốt than ở trong các gia đình gây ra ô nhiễm, gây ra ít ô nhiễm cho không khí hơn là việc đốt than trong thương mại. Không, ông đã chỉ một cách sắc sảo rằng khói bụi ô nhiễm chết chóc từ các xưởng bia, xưởng nhuộm, lò đốt vôi, nồi nấu muối và xà phòng và một số ngành nghề tư nhân khác, chứ không phải từ những ngọn lửa bếp núc. Người London đã gặp phải những vấn đề đó từ thời Trung Cổ rồi. Khi mà họ nổi lửa khói than thì thành phố London như biến thành núi lửa Etna. Cung điện của thần lửa Vulcan, núi lửa Stromboli hay là vùng rìa địa ngục. Nghe thành phố mà nghe thấy ghê quá các bạn ha. Khói mù độc hại đó đem theo một lớp vỏ hay là cặn bồ hóng dày phủ lên tất cả những gì nó lan tới, phá hoại đồ đạc, làm xỉn đồ mạ vàng và nội thất, ăn mòn cả sắt và đá cứng nhất cùng với các oan hồn réo rắt và tàn khốc đi kèm với lưu huỳnh. Không chỉ làm ô nhiễm môi trường xây dựng ở London, Evelyn khẳng định khói than cũng gieo rắc bệnh tật và giết chết công dân của London. Số người trong một năm phải bỏ mạng còn hơn cả trong hàng trăm năm tiếp xúc với không khí thuần khiết của nông thôn. Những người di cư đến London đều cảm thấy một sự đảo lộn hoàn toàn trong cơ thể của họ. Giờ bị khô hoặc là viêm nhiễm, có thể dịch bị kích thích và các khuynh hướng thối rữa, các giác quan và mồ hôi, bỗng bị vắt kiệt, đi kèm với chứng biếng ăn và cảm giác đờ đẫn nói chung. Thấy ghê quá các bạn. Cái này mà các bạn coi những cái hình ảnh mà người ta khai thác mỏ than đá hồi xưa, mình tưởng tượng giống như vậy các bạn. Là giống như là người dân lúc nào cũng sẽ lấm lem than đá ha, đen cả người. Gọi là rất là độc hại ha. Và ở trong thành phố là nhiều khi là nó còn nghiêm trọng hơn là những, nghe miêu tả thì thấy còn nghiêm trọng hơn là những cái thành phố mà thì hiện đại chúng ta bây giờ ha, những thành phố chúng ta bây giờ hay than là trời, khói bụi xe máy này nọ nhiều quá, nhưng mà đọc cái này thấy là hồi xưa mà cái thời mà sử dụng khí đốt nhiều á thì nghe nó còn kinh dị hơn gấp mấy lần ha. Tuy nhiên, những lữ khách này đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe khi mà họ về đến nhà. Vậy thủ phạm ở đây chính là sự ô nhiễm ở London đã làm cho họ đổ bệnh. Evelyn thêm rằng, chúng ta thường xuyên nghe người ta xì xào về một người bạn hay là hàng xóm mắc bệnh. Anh ta đến London và bị cảm nặng, rồi thì anh ta chẳng bao giờ còn khỏe như trước nữa. Làm sao mà một thành phố công nghiệp đang phát triển, ngày càng mở rộng, đang ở trên đỉnh của cách mạng công nghiệp có thể được thanh lọc? Evelyn lập luận bước đầu tiên là cách ly London khỏi những tác nhân gây ra ô nhiễm. Quốc hội nên yêu cầu họ di dời 8 đến 10 km dọc theo sông Thames, phía dưới của Isle of Dogs, một dặm vuông đất đầm lầy khai hoang nơi mà sông uốn khúc hình quả lê ở chỗ khả dị có thể chặn khói. Evelyn biết đến nó vì vào năm 1629, một số ủy viên ban thoát nước London đã được giao trách nhiệm bảo trì công trình ở đó. Việc di dời ngành công nghiệp đốt than ra đó sẽ giống như là việc đặt các nhà máy ở các khu công nghiệp ngoại ô ngày nay, giúp cho làm sạch bầu không khí khói bụi của London. Thêm vào đó là tạo việc làm cho hàng nghìn người lái thuyền, cung cấp các sản phẩm công nghiệp ngược dòng vào thành phố, giải phóng các danh thắng và nhà riêng trong thành phố để chuyển đổi thành nhà chung cư và một số trong số đó trở thành phủ quý tộc để hưởng thụ, sẽ rất hấp dẫn khách du lịch ở trên sông. Đổi mới đô thị và xóa bỏ tệ nạn xã hội đã có tiền đề từ xa xưa. Đọc cái này mới thấy là lịch sử lúc nào cũng lặp lại ha. Đó là hồi xưa chúng ta đổ xô vào một cái thành phố nào đó thật là đông đúc, thật là nhộn nhịp. Xong rồi, những giới nhà giàu, những giới có tiền hoặc là những cái khu công nghiệp bắt đầu sẽ tách ra khỏi thành phố ha, đưa ra khỏi thành phố và họ tạo ra những cái dự án cho những villa nè, những khu biệt thự, những khu căn hộ ở xa xa thành phố ha, không có bị ô nhiễm này nọ, y chang luôn các bạn. Tuy rằng hai cái thời kỳ này hoàn toàn cách xa nhau mấy trăm năm ha, 400 năm, nhưng mà cái cách phát triển cũng y chang nhau ha. Đầu tiên là từ một cái thành phố đông đúc, xong rồi người ta bắt đầu giãn ra, mở ra để cho nó bớt ô nhiễm ha. Thì ngày nay mình thấy cũng vậy thôi. Bắt đầu thành phố đông rồi, bắt đầu là người ta đổ ra ngoài xa xa ngoại ô để sống ha. Đổi mới đô thị và xóa bỏ tệ nạn xã hội đã có tiền đề từ xa xưa. Di dời khu công nghiệp đến vùng ngoại ô cũng sẽ giúp ngăn chặn hỏa hoạn, Evelyn kết luận. Ông cho rằng những vụ hỏa hoạn vô ý bắt nguồn từ những nơi mà những vụ cháy lớn cứ không ngừng xảy ra. London vào những năm 1661, khi mà Fermi Fulgum được xuất bản lần đầu tiên thực sự chỉ có cách thời điểm xảy ra trận đại hỏa hoạn năm 1666, đúng 5 năm, sự kiện đã thiêu rụi toàn bộ thành phố trong những vách tường của thời Trung Cổ. Song, ngọn lửa đó lại bắt nguồn từ một tiệm bánh. Di dời ngành công nghiệp đốt than ra khỏi London chỉ là bước đầu tiên của Evelyn để xử lý ô nhiễm khói. Bước thứ hai phản ánh kinh nghiệm của ông ta trong thiết kế vườn tược. Ông đề xuất rằng tất cả các khu phố thấp xung quanh thành phố nên được chuyển đổi thành những cánh đồng trồng hoa và cây bụi thơm, bao gồm là cây tường vi, kim ngân hoa, hoa nhài, hoa hồng, cây đậu chổi Tây Ban Nha, nguyệt quế, cây bách xù, hoa oải hương và trên tất cả là cây hương thảo, được đồn là có thể tỏa hương xa 160 km đến biển. Ông cũng muốn lấp đầy khoảng trống giữa các cánh đồng quanh thành phố bằng hoa và với những ô đất trồng đậu và đỗ, cấm trồng bắp cải bởi khi nó tàn úa sẽ có mùi nồng rất khó chịu và có hại. Các loại hạt có hoa sẽ mang lại hiệu quả và có thể bán ở London. Phần cắt bỏ và cắt tỉa có thể đem đốt vào lúc thích hợp ở trong mùa đông để thành phố có mùi khói dễ chịu hơn. Thế nhưng viễn cảnh của Evelyn đã không thành hiện thực. Charles đệ nhị đã thảo luận với ông ở trên du thuyền hoàng gia Catherine trong một cuộc đua thuyền ở trên sông Thames. Nhà vua bảo Evelyn rằng ngài đã quyết tâm thay đổi vấn đề này và yêu cầu chuẩn bị một dự luật trình quốc hội. Evelyn đã làm theo nhưng không có động thái nào sau đó. Nhà vua quá bận rộn với việc bán quyền độc quyền để khôi phục tài sản của mình nên chẳng còn tâm trí quy hoạch lại thủ đô ngợp khói. Hiệp hội Hoàng gia London được thành lập vào tháng 11 năm 1660 với Evelyn là một thành viên sáng lập. Đến năm 1662 đã vinh danh công trình của người làm vườn bằng cách mời ông viết một báo cáo về tình trạng gỗ của vương quốc. Hải quân Hoàng gia cũng đặt hàng báo cáo này vì e ngại sự khan hiếm ngày càng tăng của các cây lớn để đóng và bảo trì tàu của họ. Được ra mắt vào tháng 2 năm 1664, bản báo cáo là tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Evelyn. Tên tiếng Việt là Silva. Hay luận về cây rừng và nhân giống cây lấy gỗ trong lãnh thổ của quốc vương. Đây là ấn phẩm được xuất bản đầu tiên của Hiệp hội Hoàng gia. Còn khúc chút xíu để mình đọc xong rồi mình nói về vấn đề này ha. Trong nhiều thập niên sau đó, người Anh đã đốt than chủ yếu để sưởi ấm trong nhà. Thứ nhiên liệu mới này vẫn được điều chỉnh để có ích trong công việc. Đốt nó ở nhà thì đơn giản, nhưng mà để thích ứng với sản xuất quy mô công nghiệp thì lại đầy thách thức và phức tạp. Nhà dân chỉ cần một lò sưởi với một ống khói, công nghiệp đòi hỏi thay đổi thành phần hóa học ở trong than. Cùng lúc đó, nhu cầu ngày càng tăng nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn than biển dễ khai thác. Than đã được đào trong các hố mỏ thông thẳng lên trời. Bây giờ người ta phải bắt đầu đào các đường hầm trong các mỏ sâu hơn, đào sâu dưới lòng đất để sớm đào trúng được mạch nước ngầm. Một số mỏ có thể được thoát nước, nhưng các mỏ quá sâu để thoát nước sẽ bị ngập và phải bỏ không. Các công nghệ giản đơn đã giúp chuyển đổi từ gỗ sang than khi mà những khu rừng ở Anh đã cạn kiệt. Than tạo ra nhu cầu mới và sẽ ban thưởng cho những kẻ tìm ra cách đến được với nó. Ok. Hết cái chương đầu của quyển sách này. Còn khá là sớm nên mình sẽ đọc thêm một chương nữa các bạn ha. Chương thứ nhất là về sự nhiên liệu gỗ và cái thời kỳ đó nó rất là quan trọng để phát triển một cái nơi dân cư mà đông đúc, nhưng rồi sẽ xảy ra như một cái tình trạng không thể tránh khỏi, đó là thiếu gỗ ha. Và giá gỗ tăng quá cao, mà giá gỗ tăng cao thì mọi thứ khác nó sẽ tăng cao, tại vì lúc bấy giờ gỗ là một cái nhiên liệu thiết yếu, nó giống như là điện nước bây giờ các bạn, thì hồi xưa người ta dùng gỗ, nó giống như là xăng dầu bây giờ thì người ta dùng gỗ ha. Thì quan trọng thì không thể bỏ, nhưng mà giá tăng cao thì tất nhiên là giá thành của cuộc sống nó sẽ tăng cao, thì người ta bắt buộc phải tìm một cái nguyên liệu thay thế. Thì bây giờ mới bắt đầu là tìm tới than đá. Nhưng mà than đá cái thời kỳ đầu nó rất là hại. Thế là khi mà sử dụng than đá nhiều thì nó sẽ gây ra ô nhiễm thành phố rất là trầm trọng, nó khiến cho sức khỏe của người dân Nó bị ảnh hưởng rất là lớn ha, nên người ta mới bắt đầu tìm cách là đô thị hóa lại, di dời những cái ngành công nghiệp ra xa để cho khói thải thì nó không có nằm ở trong thành phố. Đó. Thì như vậy mình cũng nghĩ là những cái thành phố lớn ở Việt Nam thì tới ngày nào đó nó cũng sẽ như vậy ha. Không không phải tới ngày nào đó mà nó đang như vậy rồi. Nghĩa là người ta bắt đầu tìm cách giãn ra để cho ở khí thải trong thành phố nó giảm bớt đi ha. Hồi nãy tự nhiên mình đọc cái tên tiêu đề của quyển sách mà của ông Evelyn này viết các bạn. Nó rất là dài. Nó rất là dài và mình để ý khi mà đọc á những cái tên mà những cái tựa sách mà thời kỳ hồi xưa á rất là dài các bạn, nói chung là dài dòng lắm, chữ nghĩa nhiều lắm. Đó thì hôm bữa mình mới được coi một cái clip về một cái tổng hợp những cái hình chụp của những cái mặt báo từ 100 năm trước cho tới bây giờ. Thì nó có một cái xu hướng là hồi xưa các bạn, một cái mặt báo nó sẽ chữ chằng chịt luôn, là chữ với chữ không à, không có hình. Đó, nhưng mà qua dần các năm tới thời hiện đại bây giờ thì một một cái mặt báo á, trang bìa của một mặt báo á càng ngày cái hình nó càng lớn. Bạn coi cái clip nó sẽ mắc cười là hồi hồi xưa á, là chỉ có chữ thôi, xong lâu lâu mới có một cái hình nhỏ nhỏ nó hiện lên. Rồi từ từ khi mà cái thời gian càng gần với hiện đại bây giờ thì càng ngày những cái hình ở trên mặt báo nó càng lớn hơn, vậy chữ nó càng ít lại. Tới thời bây giờ các bạn nhìn vào một cái mặt báo á, là sẽ nguyên một cái hình to che hết cái mặt báo ha, xong một vài cái dòng chữ tiêu đề. Thậm chí mà nếu tiêu đề nhìn nhiều quá thì nhìn nó sẽ rối ha. Có nghĩa là thời nay mọi thứ nó đều được giản đơn lại, tại vì nó có quá nhiều, người ta phải giản đơn lại để làm sao bắt mắt nhất có thể. Như nhìn vô đọc cuốn sách này, tiêu đề chỉ có hai chữ năng lượng, đó rất là gọi là ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu ha. Sách về năng lượng, để hai từ năng lượng thôi, khỏi có dài dòng là năng lượng từ than đá trở thành vân vân vân, nó rất là dài. Thì cái xu hướng ngày nay là cái gì nó nhanh, nó đơn giản, nó dễ dễ nhìn ha, nhìn cái là thấy liền. Ok, check comment cái rồi qua chương 2 nha. À, chào gió Nam nha. Homo Deus là nằm ở trong phần video của trên fanpage nha, Hoài Sơn ơi. Mình không có up ở trên... Homo Deus. Đúng rồi. Mình không có up ở trên YouTube. Tại vì đó là cái quyển sách đầu tiên mà mình đọc nên nó có nhiều sai sót lắm. Mình không có up ở trên YouTube, bạn nào muốn coi á thì lên fanpage các cô, vẫn còn lưu cái livestream về Homo Deus nha. Hai, chào Ngọc Tâm. Tân chia sẻ minh họa luôn anh ạ. À. Bây giờ dầu lên thì mọi thứ đều lên hết. Sắt trên sàn thì giảm, còn dầu tăng khiến cho sắt sắt thành phẩm tăng theo. Đó, dầu lên mọi thứ đều sẽ lên. Và bây giờ cái vấn đề mà trữ lượng dầu á đang ngày càng cạn kiệt á các bạn. Hồi xưa nghe giống như là ôi chắc là cái thời của mình còn sống thì dầu nó vẫn còn, lo gì, không có cạn kiệt đâu. Nhưng mà thực tế các bạn thấy bây giờ người ta bắt đầu đầu tư vào những cái công nghệ năng lượng sạch, những công nghệ năng lượng mặt trời, cho dù cái giá thành của nó vẫn còn rất cao, nhưng mà người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền ra xây những cái nhà máy năng lượng mặt trời rất là lớn. Đó là do tại sao, là người ta đón đầu cái xu hướng về năng lượng là chắc chắn. Tại vì theo nghiên cứu á, hàng chục năm gần đây nha, chứ không phải 1-2 năm nha, giá dầu đang ngày một tăng, tại vì trữ lượng dầu thì ngày một giảm, và cái sự khai thác dầu nó ngày càng khó và vận chuyển dầu nó cũng khó, nên nên là càng theo tương lai không có cách nào chúng ta giảm giá dầu hết, mà chỉ có giá dầu ngày một tăng lên ha. Đó, bạn cứ tưởng tượng đi, thì dầu phải mấy mấy triệu năm nó mới ra được dầu, mà chúng ta thì sử dụng theo ngày theo giờ, chúng ta đâu có chờ được mấy triệu năm để có lượng trữ lượng dầu mới đâu. Đó, nên là giá dầu thì ngày một tăng. Đó, nên người ta bắt buộc phải tìm một cái năng lượng thay thế. Và bây giờ người ta phát hiện ra những cái loại năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, năng lượng gió nè, năng lượng nước nè. Đó, thì cái giá của những loại năng lượng đó lúc mới đầu thì nó rất là cao so với dầu. Nhưng mà hai cái giá đó nó đang đi cái đường này ha. Đó, nó đang chuẩn bị chạm vào ngưỡng cân bằng, là cái giá của năng lượng mặt trời nó sẽ bằng với giá của năng lượng dầu. Rồi một ngày nào đó người ta sẽ tìm ra được công nghệ khiến cho giá của năng lượng mặt trời nó sẽ rẻ hơn giá của năng lượng lượng dầu ha. Tại vì giá dầu ngày càng tăng, còn giá năng lượng mặt trời thì ngày càng giảm. Đó, thì chắc chắn một ngày nào đó người ta sẽ thay thế qua cái ngành là sử dụng điện năng lượng mặt trời. Nó cũng giống như cái thời kỳ này, giữa gỗ với lại than. Thì gỗ xài đó giờ xài hoài, cây gỗ thì biết bao nhiêu lâu mới mọc ra được cái cây. Giống như một cái cột buồm hồi nãy viết á, một cái cột buồm phải trồng một cái cây gần cả 100 năm mới ra được một cái cột buồm ở trên thuyền, thì biết bao lâu mà chúng ta mới xài được cái gỗ chờ nó lớn ha. Mà chúng ta xài quá nhanh thế là nó không kịp, thế là giá gỗ ngày càng tăng. Mà than đá bây giờ là một cái nhiên liệu mới, nó có sẵn đó, nó rất là rẻ, thế là người ta sẽ chuyển qua than đá ha. Cũng giống bây giờ, từ từ sẽ từ dầu chúng ta chuyển qua những cái năng lượng sạch đó. Nên bây giờ thấy những cái công ty dầu người ta bắt đầu đầu tư những cái loại năng lượng mới rất là nhiều, tại vì người ta có cái tầm nhìn rất là xa ha. Ok, tiếp tục. Chương 2 là dâng nước bằng lửa, nghe lão ha. Này chắc là qua thời kỳ sử dụng hơi nước rồi đó. Dâng nước bằng lửa. Để đào than, thợ đúc phải tìm được vỉa than. Than khoáng là phần còn lại bị nén và carbon hóa của các loài thực vật cổ đại, nằm trên những hạ tầng dưới lòng đất ở trên phần lớn của quần đảo Anh, dày đặc ở miền trung nước Anh và dồi dào nhất ở phía đông bắc quanh Newcastle ở trên sông Tyne. Khi một vỉa than lộ ra ở trên một mũi đất hoặc là một sườn đồi, người ta có thể đào lên trực tiếp, nhưng mà các mạch lộ thiên có thể tiếp cận như vậy đã sớm cạn kiệt. Các vỉa than nông là đối tượng tiếp theo được khai thác, dễ dàng tìm được và dễ dàng thu thập bằng cách hớt đất sỏi hoặc là đào nhiều hố hình chuông. Khi mà than thay thế gỗ trong sưởi ấm gia dụng và trong công nghiệp, và khi dân số Anh tăng lên thì thợ mỏ buộc phải tìm các vỉa sâu hơn. Một vỉa than ở Anh có thể có độ dày từ vài cm đến 10 mét, rất hiếm. Nó có thể nằm dưới lòng đất ở bất cứ nơi nào từ độ sâu 2 đến 5 mét hoặc là hơn 200 mét. Nó có thể chạy song song với mặt đất hoặc là nghiêng lên hoặc xuống. Nước có thể chảy qua mặt than hoặc là qua các tầng xốp ở bên trên hoặc bên dưới nó. Thường thì nó chứa những túi hoặc là kênh khí độc hại dễ nổ. Giò mạch thường bao gồm việc đào giếng hoặc là khoan giò, thường là cả hai. Đào giếng có nghĩa là đào một giếng nhỏ đường kính gần 2 mét bằng cuốc và xẻng với một cái tời phía trên mặt đất nhằm đưa đất đá lên dưới một tấm bạt để khỏi bị mưa. Nước ngầm và các lún đã thách thức các thợ mỏ. Cách giải quyết thời đó là gia cố mỏ bằng gỗ đóng vào đất hoặc là đất sét được nhồi gia cù chưa có sén lông. Đó là thử thách tiếp theo khó khăn hơn. Đá cứng đòi hỏi phải khoan, thợ sẽ đục một lỗ có đường kính là 7,5 cm xuyên vào đất bằng cách sử dụng một cái đục gắn vào đầu của một chuỗi các thanh sắt rèn, một cây sào đàn hồi dùng làm đòn bẩy, một đầu được chôn xuống đất và một chèn và à, một đầu được chôn xuống đất và được chèn bằng một hòn đá nặng. Một điểm tựa hình chạc ba sẽ đỡ điểm giữa thân sào và đầu tự do còn lại sẽ nâng và thả cây đục xuống với sự trợ giúp của những đôi chân mạnh mẽ của người thợ mỏ ở trên bàn đạp. Công cụ này lạ các bạn. Ở đây có một cái hình mà hồi nãy mình không có thời gian để scan cho mọi người coi. Chà, cái hình ảnh hôm nay sao nó giật giật giật giật ha, không biết tại sao. Có thể cái này chậm là do máy của mình. Mạng chậm là do máy của mình ha. Thấy mình bị chậm hay sao á. Các bạn thấy công cụ này nhìn rất là lạ ha. Mình cũng không thấy công cụ này bây giờ người ta không biết còn xài không, nhìn lạ quá à. Chà, sao nó giật dữ vậy ta? Chà, nãy giờ mình không để ý luôn là nó rất là giật ở trên cái máy của mình, chứ không chỉ là ở trên mạng ha, trên wifi ha. Ok, nhưng mà chắc là âm thanh thì không sao, nên là up lên YouTube thì mọi người có thấy giật thì cũng bỏ qua giúp mình nha, chắc âm thanh thì không không bị ảnh hưởng. Ok, cái công cụ hồi nãy nhìn nó hơi lạ, không biết đi làm gì luôn, không biết đi làm gì luôn. Nó như là một cái này gọi là gì ta, để nâng lên nâng xuống một cái gì đó mà mình không biết để làm gì ha. Sau mỗi lần thả, thợ mỏ xoay cây đục từ 1/4 vòng để làm cho lỗ tròn. Cứ sau 15cm, cây đục phải được kéo lại để mài một đầu và kiểm tra xem có thang hay không. Công đoạn này ngày càng tốn công khi mà lỗ sâu hơn. Nếu mà đá vụn, thợ gọi là đá nát, bịt kín lỗ, người ta sẽ kéo đục lên và thay thế bằng đầu khoan có ren để thông lỗ. Để xuyên qua đá cứng thì 1 mét mỗi ngày được coi là tiến độ tốt. Tìm được cái vỉa thang sâu có thể mất 1 năm hoặc là hơn. À, cái công cụ hồi nãy là cái công cụ để đào sâu xuống để người ta tìm coi là nó là có cái mỏ thang ở dưới không ha. Tìm được các vỉa thang sâu có thể mất 1 năm hoặc hơn. Thợ mỏ được trả công cao hơn khi mà chuỗi khoan kéo dài ra, đồng nghĩa công việc trở nên khó khăn hơn. Nếu mà khoan được vỉa thang, lỗ phải được mở rộng thành giếng mỏ bằng cuốc xẻng. Một ghi chép ở thế kỷ thứ 17 về khoan lỗ ở Yorkshire báo cáo từng lớp khoan một như sau: là sâu xuống đất 1 yard, qua đất sét vàng 1 yard, qua đá đen 1 quarter là 23cm, qua đá dăm xám 2 yard. Ở đây người ta xài cái số đo là yard, nghe lạ quá ha. Qua đá Winstone, đá cứng màu tối giống như là đá bazan là 1 quarter, vân vân vân vân. Và cứ thế đào qua các lớp liên tiếp cho đến khi cuối cùng chạm đến một vỉa thang dày khoảng 30cm. Ghi chép kết luận, tổng cộng là 21 sải, 38m công khoan đục qua đất và đá. Một khi mở được mỏ thang thì nó phải được giữ khô. Một chuyên gia thời Victoria gọi nước từ mưa chảy vào giếng nhỏ và từ dòng chảy ngầm là kẻ thù lớn đầu tiên của người thợ mỏ. Nếu mà đất gần đó dốc xuống dưới nền mỏ thì nước có thể thoát ra bằng cách đào một đường hầm hẹp gọi là adit. Từ aditus tiếng Latin có nghĩa là lối vào. Từ đó nước có thể thoát tự nhiên ra ngoài. Đường thông này cũng giúp cung cấp không khí trong lành vào mỏ. Trong các mỏ ém túi khí, hệ thống thông gió tự nhiên như vậy được kiểm soát nhờ hệ thống cửa gỗ. Vì đường thông thường không rộng quá 116cm nên phải dùng trẻ em để canh cửa, ngồi trong bóng tối đến 12 tiếng mỗi ngày, tiết kiệm chi phí cho một ngày nến hay đèn dầu. Phải đến khi quốc đội Anh cải cách luật khai mỏ vào năm 1842 thì người ta mới cấm phụ nữ và trẻ em dưới 10 tuổi làm việc tại các mỏ khi cả gia đình lao động dưới lòng đất. Những người đàn ông bổ thang bằng cuốc, phụ nữ tải thang ra trong những giỏ đan bằng liễu gai trên lưng hoặc là bằng xe gồng sắt hoặc là gỗ buộc dây đai và xích. Những đứa trẻ giúp kéo thang hoặc là phụ trách các cánh cửa. Các gia đình phải tự trang bị thiết bị cho mình và được trả theo khối lượng thang mà họ đem ra. Sau này, trong các mỏ lớn hơn người ta nhốt ngựa con vĩnh viễn dưới lòng đất để kéo xe chở than. Ghê các bạn, phải nhốt ngựa con vĩnh viễn ở dưới lòng đất để kéo xe chở than ha. Chắc là mọi người nghe và hoặc là ít nhất là nhìn hình ảnh về cái thời kỳ mà người ta đào mỏ. Tới bây giờ, thậm chí những cái công việc đào mỏ còn bị miêu tả là rất là kinh khủng ha. Thì nó đúng là như vậy, rất là ghê, rất là cực khổ mà rất là độc hại. Mà cái lương thì nó lại không cao. Một cô gái 17 tuổi mù chữ tên là Patience Kershaw đã làm chứng trước Ủy ban Quốc hội Anh vào cuối năm 1841 về những điều kiện lao động mà cô phải trải qua khi làm người vác vận chuyển các tảng than từ miệng hầm mỏ đến cửa mỏ. Đây là lời của một cô gái làm ở trong cái mỏ than này. Tôi đi vào hầm lúc 5 giờ và chui ra lúc 5 giờ tối. Tôi ăn sáng với cháo và sữa trước. Tôi mang theo đồ ăn tối ở trong người, một chiếc bánh và ăn nó khi làm việc. Tôi không dừng lại hoặc nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Tôi không nhận được gì khác cho đến khi về nhà. Sau đó có khoai tây và thịt. Không phải ngày nào cũng có thịt. Tôi vội vã mặc quần áo đang mặc vào bây giờ. Quần dài và áo khoác rách. Vết hói trên đầu tôi là do đẩy thúng than. Chân tôi chưa từng bị sưng, nhưng mà các chị em gái tôi thì bị khi mà họ làm ở xưởng. Tôi đẩy thúng đi hơn 1 dặm dưới lòng đất mỗi chuyến, nó nặng hơn 336 pound. Tôi đi 11 chuyến như thế mỗi ngày. Tôi đeo dây đai và xích kéo khi làm việc để vần thúng ra ngoài. Đôi khi là các đốc công đánh đập tôi nếu mà tôi không đủ nhanh. Đánh bằng tay của họ, họ đánh vào lưng tôi. Lũ trai trẻ tự do hành hạ tôi. Đôi khi bọn chúng kéo lê tôi đi khắp nơi. Tôi là đứa con gái duy nhất ở trong hố. Có khoảng 20 trai trẻ và 15 người đàn ông. Tất cả những người đàn ông đều trần truồng để chịu đựng nóng và ẩm. Tôi thà làm trong xưởng còn hơn là trong hầm than. Các loại khí ở trong mỏ than có thể gây chết người. Những người khai mỏ gọi đó là khí mỏ. Gốc là từ dam ở trong tiếng German cổ, nghĩa là hơi. Các thợ mỏ người German lần đầu tiên đã mang các kỹ năng và thuật ngữ của họ đến Anh vào thời Trung cổ. Khí mỏ hình thành dưới lòng đất từ các quá trình hóa học và sinh hóa tự nhiên. Thợ mỏ xác định được 5 loại. Khí ẩm gây sặc là chốt đam, là hỗn hợp nitơ và carbon dioxide. Khí gây mê là khí metan. Gây nổ và sặc là sting dam, có mùi như là trứng thối. Đó là do hydrosulfur ha. Gây nghẹt thở là white dam, là carbon monoxide. Và nghẹt thở dần là after dam, hỗn hợp các loại khí carbon monoxide, carbon dioxide, nitơ và các sản phẩm khác của vụ nổ khí metan hoặc là bụi than. Đó, như vậy là những cái loại khí ở trong hầm mỏ nó cũng khác nhau nha, có nhiều loại khác nhau và có nhiều cái ảnh hưởng khác nhau. giống như tuyết vậy các bạn, chúng ta dân không biết, chúng ta nhìn vô thì nó cục tuyết cũng trắng, chắc là giống như cục đá đông ha, nhưng mà tuyết nó cũng có nhiều loại tuyết khác nhau. Thì như vậy đối với dân thợ mỏ thì cái mỏ than nó cũng sẽ nhiều cái loại khí khác nhau ha. Khi mà các mỏ kéo dài và sâu hơn, lưu thông không khí tự nhiên không còn đủ hiệu quả để thông khí mỏ. Một giải pháp là duy trì một mồi lửa ở đáy trung tâm, được gọi là mắt mỏ, sẽ hút không khí qua mỏ như là ống khói. Thế nhưng tai nạn phát nổ là phổ biến và đôi khi rất khủng khiếp. Kỹ sư khai mỏ thời Victoria tên là Robert Galloway đã ghi nhận hiện tượng người bị bắn ra khỏi hố là một sự kiện thường xuyên. Ghê vậy? Thực sự gần như xảy ra liên tục với những vụ nổ mỏ thời kỳ đầu và bất kỳ quy mô nào. Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào năm 1675 tại Monstein, xứ Wales, ở trên sông Dee, phía nam của Liverpool. Khi mỏ được mở vào năm 1640, những người khai thác đã xây dựng một hệ thống để triệt tiêu khí mỏ vào đầu của mỗi ngày làm việc bằng cách cử một người của họ đi trước với một chùm nến được gắn vào đầu gậy dài để mồi khí ẩm tích tụ từ đêm trước. Họ gọi người đó là anh lính lửa. Anh ta mặc quần áo bao tải cũ được ngâm nước làm đồ bảo hộ. Khi mà ngọn lửa cháy dọc theo trần hầm, Galloway viết: người lính lửa nằm bẹp ở trên sàn mỏ cho đến khi ngọn lửa đi qua vị trí của anh. Thông báo sẽ ngăn khí metan tích tụ vào ban ngày, và sáng hôm sau người lính sẽ lặp lại quy trình mồi lửa đầy rủi ro của mình. Bạn thấy hồi xưa có những cái nghề nguy hiểm ghê chưa? Này, mình tưởng tượng á, là trong cái mỏ ha, thì những cái loại khí mà gây cháy nó sẽ nhạn không khí bình thường, nó sẽ nằm ở trên cái nắp mỏ. Thế là có những người chuyên làm cái nghề đốt những cái khí đó để cho nó cháy hết đi, để cho nó khỏi nổ ha. Giống như là nằm ở trong lửa vậy các bạn. Cái nghề này là quá là ghê luôn á. Nghĩa là lỡ đâu nó không có cháy thường mà nó nổ một cái là chết chắc ha. Chà, chương này khá dài các bạn. Đến năm 1675, mỏ Monstein đã hoạt động được hơn 3 thập niên. Sau đó, các chủ sở hữu quyết định đào vào một vỉa than song song nằm sâu hơn. Hố mỏ sâu 15 mét này chứa đầy khí mỏ. Theo báo cáo của Galloway thì việc mang lửa vào đã tạo ra một vụ nổ dữ dội ghê người. Thế nhưng mà điều tồi tệ vẫn chưa có xảy ra. Sau một chuyến làm việc 3 ngày, một viên quản hầm xuống miệng hố tìm cách thông cho hết khí lưu cũ. Ông ta mang theo 2 thợ mỏ, những người đào hầm khác theo sau. Theo lời kể thì một trong số họ đã bất cẩn hơn những người còn lại, đi trước với cây nến của mình ngay mắt hầm vẫn đang đầy khí mỏ. Ngay lập tức khí mỏ bắt lửa và lan đến mọi ngóc ngách của hầm. Với gió lớn và lửa bùng lên và một tiếng nổ ầm ĩ, những người khai mỏ thụp người sau cửa để che chắn và nấp sau những cột trụ chống hầm. Vụ nổ gầm rú đến tận đáy mỏ và dội lại cửa hầm. Vụ nổ có sức mạnh không tưởng, gió và lửa xé tan quần áo ở trên lưng họ và thiêu rụi phần còn lại, đốt rụi tóc, làm bỏng mặt và tay của họ. Áp lực của vụ nổ bỏng rát ở trên da của họ như thể bị quất bằng roi vậy. Những người xấu số không kịp trú ẩn bị thổi bay qua hầm, đập mạnh vào nóc hầm hoặc là quấn vào cột trụ, bất tỉnh nhân sự. Một thợ mỏ đang đứng gần mắt của hầm trên... khi mà vụ nổ ập tới chỗ của anh ta. Nó cuốn anh ta theo khi mà lan ở trong hầm. bung ra từ mắt hầm với một tiếng nổ như là tiếng súng của đại bác, hất văng cơ thể người thợ mỏ lên tận ngọn cây. Người đàn ông xui xẻo đã bị bắn từ dưới hầm lên như là đại súng thần công. Thách thức khó khăn nhất của khai thác than thời kỳ đầu là thoát nước. Nước mưa chảy qua các khe và dòng chảy hòa vào suối và suối chảy ra sông, từ sông đổ ra biển, cứ thế chảy xuống nhờ trọng lực. Khoảng 1/3 lượng nước mưa ngấm vào đất và thấm vào lòng đất. Cuối cùng, nó gặp phải các lớp đá không thấm nước. Ở độ sâu đó, nước lan ra và chảy dọc theo lớp đá cho đến khi tìm thấy vết nứt hoặc là đá thấm, để rồi tiếp tục thấm qua lớp cách nước tiếp theo. Do đó, ngâm lọc lan rộng, nước bão hòa đá mềm tạo thành một hồ nước ngầm, một tầng ngậm nước. Để làm một giếng nước, người ta phải đào hố đủ sâu xuống mặt đất để thâm nhập bên dưới bề mặt tầng ngập nước này. Lỗ của bạn sẽ hút đầy nước đến cùng bề mặt của nó, còn gọi là mực nước ngầm, và tự đầy trở lại khi mà nước rút. Các mỏ trên đất cao có thể được rút cạn bằng đường thoát nước, nhưng khi các vỉa than lộ thiên cạn kiệt, chủ hầm phải mở các vỉa sâu hơn, kéo dài sâu dưới mực nước ngầm. Sau đó, nước phải được bơm ra hoặc mỏ sẽ ngập. Nhiều người đã cố lấy thêm tiền thưởng cho việc tìm ra phương pháp rút cạn nước và giữ cho chúng thoát nước để than có thể được khai thác. Thoát nước mỏ là điều mà Galloway gọi là bài toán thiết kế vĩ đại của thời đại. Đó, mọi người có từng tò mò là hồi xưa mà khai thác mỏ đào sâu quá thì nước ngầm thì sao? Đó, nước giếng thì sao? Lỡ ngập hết thì sao ha? Thì người ta phải có phương pháp để lấy những cái nước đó ra ngoài để có thể khai thác được. Và đọc cái này nghe thấy nguy hiểm ghê luôn các bạn. Là nhiều khi chúng ta bơm nước ra rồi cái lúc đó nó khi mà chúng ta bơm hết nước, cứ tưởng là hết nước hay chúng ta xuống khai thác, rồi biết đâu lỡ đâu có nguồn nước nào nó lại chảy vào, nó ngập. Mà ở dưới hầm mỏ mà mình nghĩ nó đã ngập ở dưới hầm mỏ thì khỏi có đường thoát luôn ha. Nghe rất là sợ. Không thể dùng gườm gió cho việc bơm trong thời tiết thất thường của nước Anh. Nguồn nước có thể hoạt động khi mà đủ nước, nhưng mà dòng chảy thay đổi theo mùa. Cũng không có nhiều mỏ bị ngập ở gần suối có lưu lượng nước phù hợp. Các ông chủ mỏ đầu tiên phải dùng ngựa buộc vào các truột quấn, những chiếc trống nằm ngang to bằng cối xay nước. Ngựa sẽ đi thành vòng tròn, sức xay sẽ kéo hoặc thả một dây thừng cứng vững đi qua ròng rọc xuống hầm mỏ. Trục xoay sức ngựa kéo nước lên ở trong xô, họ cũng dùng nó để chuyển than lên mặt đất. Galloway kết luận rằng hệ thống này vừa tốn kém vừa có hiệu năng thấp. Ngựa phải được mua hoặc là nhân giống và nuôi nấng, cho ăn và chăm sóc. Trong một số trường hợp, cần tới 50 con ngựa được thuê để tát nước cho mỗi mỏ. Một khoản chi phí không dưới 900 bảng mỗi năm, ngày nay là 113.600 bảng Anh, tương đương với 169.000 đô la, là khoảng 3-4 tỷ gì đó, 3-4 tỷ gì đó tiền Việt Nam ha. Với các hầm mỏ sâu hơn, thậm chí không thể thoát nước với sức ngựa thì buộc phải bỏ hoang. Mỏ ngập và mất vốn, mất việc làm, nay mở ra một cơ hội cho các phát minh và sáng tạo khoa học. Đây, đầu tiên là một cái sáng tạo về một cái guồng quay. Nó giống như là một cái... Mọi người thấy được không? Đó, nó là một cái con ngựa. Kéo một cái ròng rọc ha. Kéo một cái ròng rọc. Cái ròng rọc liên tục để chắc là mình nghĩ là kéo nước lên. Hồi xưa bơm hay thủ công ha. Bây giờ thì mình nghĩ là chỉ cần thả cái máy bơm nước xuống, nó bơm nước ra thôi. Còn hồi xưa là phải lấy từng thùng gì đó, kéo từng xô nước ra ha. Biết bao giờ cho cái ngõ nó, cái mỏ đó nó hết ngập. Mà hết ngập thì mình nghĩ xuống khai thác được có khoảng mấy tiếng thì nước nó sẽ ào vô lại, nó sẽ ngập lại thôi, chứ nó đâu có hết nước đâu, đúng không? Rất là cực luôn. Khám phá khoa học sẽ mở đường. Việc bầu khí huyển có trọng lực đã được phát hiện kể từ năm 1643 qua thí nghiệm. Người kế tục của Galileo và Evangelista Torricelli. Các thí nghiệm của Torricelli đã dẫn đến việc phát minh ra áp kế cột thủy ngân, giúp đo sự thay đổi của áp suất không khí, nghĩa là thay đổi mật độ của cột không khí phía trên áp kế. Kỹ sư người Phổ là Otto von Guericke đã trình diễn áp lực của bầu khí quyển vào năm 1654 trong một triển lãm công cộng nổi tiếng trước hoàng đế Ferdinand đệ tam tại Regensburg. Von Guericke rút không khí trong hai bán cầu đồng và gắn nó vào giữa tám đội ngựa. Chỉ có áp suất khí quyển giữ cho hai bán cầu lại với nhau, nhưng mà các đội ngựa không thể kéo chúng tách khỏi nhau. Nghe hơi khó hiểu ha. Cũng đọc, chắc đọc bạn nào mà hiểu về kiểu công nghệ đào mỏ thì nghe hiểu, chứ mình đọc xong mình cũng không biết là người ta làm cách nào để mà bơm nước ra cho nó hiệu quả ha. Một người bạn của Von Guericke, nhà toán học dòng tên là Caspar Scott, đã thêm một báo cáo về sự kiện này và một hình minh họa sống động mô tả buổi trình diễn đó vào một cuốn sách ông xuất bản năm 1657. Ở Anh, nhà triết học tự nhiên giàu có người Ireland là Robert Boyle, con trai của một công tước, đã đọc các thí nghiệm và trình diễn của Von Guericke trong khi Boyle đang cố gắng tìm ra cách tạo chân không ở quy mô lớn hơn trong ống thủy tinh hẹp của áp kế Torricelli. Boyle đã rất ấn tượng với trình diễn của Von Guericke, không ấn tượng mấy với hệ thống tạo chân không trong phòng thí nghiệm của ông. Von Guericke đã tạo ra chân không trong phòng thí nghiệm bằng cách bơm không khí từ một cái bình được đảo ngược trong một bát nước. Boyle muốn thử nghiệm với chân không để xem điều gì sẽ xảy ra với một ngọn nến đang cháy được đựng trong bình chân không khi mà không khí được bơm ra. Không phải là một thí nghiệm mà ông có thể làm với một buồng kín sâu ở dưới nước. Mặc dù lúc mà ông đang sống ở Oxford, Boyle đã nhờ đến Graf Krastet, một nhà sản xuất nhạc cụ nổi tiếng ở London. Great là tuyệt vời á, Great Dress đã không thể chế tạo một máy bơm không khí khả dụng. Có một giáo sư Oxford, giảng viên hóa học, để giới thiệu Boyle cho Robert Hooke, một người trẻ tuổi nhưng mà khéo léo, mới 23 tuổi vào năm 1658 và đã làm trợ lý phòng thí nghiệm cho vị giáo sư. Boyle đã thuê Hooke để giúp cho ông. Sau nhiều nỗ lực không thành công khi mà sử dụng thiết kế của người khác, Hooke đã thiết kế một máy bơm chân không khả dụng. Đó là một công cụ hệ đầu tiên rò rỉ và chậm chạp, nhưng nó cho phép Boyle tiến hành các thí nghiệm tiếp theo. Đây là một cái máy này không biết còn sử dụng ha, mình nhìn thấy lạ quá. Thì giống như là cái, chắc là cái máy bơm xăng thời kỳ đầu các bạn. Ta nói này là máy bơm chân không. Hy vọng là mọi người nhìn thấy được cái hình này ha. Máy nó có một cái quả cầu thủy tinh ở trên đây, xong rồi ở dưới lại gì đó mình cũng không biết thiết kế như thế nào. Thiết bị bơm của Boyle cùng với các thí nghiệm chân không tiếp theo của ông không chỉ chứng minh rằng có thể tạo ra chân không để nghiên cứu và nó có các đặc tính đặc biệt là dập tắt nến, truyền ánh sáng nhưng không truyền âm thanh. Nó cũng cho thấy lực của áp suất không khí, trọng lực của bầu khí quyển ở trên và xung quanh chúng ta. Boyle viết, có một cái lò xo hay là sức mạnh co giãn trong không khí quanh chúng ta. Câu hỏi sau đó là làm thế nào để khai thác một thế lực hùng mạnh như vậy ở quy mô lớn hơn ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Ok, thì tóm gọn lại, cho những bạn nãy giờ không hiểu, nãy giờ không có theo dõi hết á, thì chỉ đơn giản như vậy thôi, là hồi xưa là xài than củi, đúng là thời than củi, sau đó chuyển qua than đá. Thì khi mà than đá bùng nổ thì người ta phải đào than đá, nhưng mà đào than đá khi mà đào ở bề mặt trên xài hết rồi, đào hết rồi thì bây giờ phải đào ở mặt dưới. Mà bây giờ đào ở mặt dưới thì nó sẽ gặp một cái vấn đề là cái tầng dưới nó sẽ gặp nước ngầm ha. Đó thì những cái mỏ than nó sẽ gặp tới cái tầng nước ngầm, thì người ta phải tìm cách để rút nước ra. Thì nãy giờ đang đọc về những cái nhà phát minh bắt đầu nghiên cứu tạo ra cái thiết bị có thể rút, gọi là rút cái mực nước ngầm nó ra khỏi ha. Và ngày nay các bạn cũng có thể nghe được hoặc là thấy được những cái hình ảnh của những cái mỏ than các bạn mà bị ngập trong nước. Thì mình nghĩ đây là những cái mỏ than nó sâu quá, hồi xưa người ta đào sâu cái mực nước ngầm luôn, xong người ta hút nước ra, người ta khai thác than đó. Nhưng mà tới chừng không xài nữa thì nước ngầm nó lại đổ vô lại thì nó ngập ha. Bây giờ có những cái mỏ than nó nằm ở dưới nước rất là đẹp các bạn, người ta phải gọi là mặc đồ lặn xuống lặn ở dưới đó để coi ha. Mà mình nghĩ không biết sao mà liều mạng dữ. Những cái mỏ than á là nhân tạo các bạn, người ta đào ra thì có ngày sập cái một, chứ đâu phải là nó mới đây, mà đâu phải là nó đã hàng triệu năm đứng vững như vậy đâu. Không biết là bơi xuống cảm giác rất là xì tinh dâu ha, rất là sợ. Ok, tiếp tục. Con người đã sử dụng nhiệt để tạo ra chân không cục bộ kể từ đầu thế kỷ thứ 17. Một người Hà Lan tên là Cornelius Grabel đã phát minh ra một cơ chế đơn giản sử dụng lửa để hút nước ra vào năm 1604, được minh họa trong cuốn sách này của ông. Đây là thiết bị lửa để hút nước. Mọi người coi bị lắc thông cảm giúp mình nha. Hôm nay tự nhiên cái laptop của mình nó làm sao á, với lại cái mạng của mình luôn, trời, tự nhiên hai cái nó đều bị mạng chậm mà laptop nó cũng bị chậm luôn, nó giật giật giật giật. Thiết bị này hơi lạ ha. Nhưng mà dùng lửa để hút nước dùng chân không thì hình như là mình đã mường tượng ra được rồi. Có nghĩa là khi mà các bạn tạo một môi trường chân không á thì nó sẽ hút không khí vô, đúng không? Đó, giống như là cái gì ta? Hiện tại giống như là cái gì? Không tìm được cái ví dụ các bạn. Nhưng mà giống như là các bạn có một cái quả cầu đi, bạn hút hết không khí ra đi, thì tự nhiên các bạn mở nắp ra thì nó sẽ hút cái không khí ngược vào, đúng không? Tại vì không khí từ cái nơi có áp suất cao nó sẽ truyền tới cái nơi có áp suất thấp. Thì bây giờ cái môi trường chân không nó không có gì hết, thì khi mà chúng ta tạo ra một cái quả cầu chân không thì nó sẽ hút những cái thứ xung quanh nó. Thì mình tưởng tượng ra cái thiết bị nó, cái nguyên lý thì nó sẽ là tạo ra một cái cục đó chân không, thế là nó sẽ hút nước từ dưới lên. Đó, thì có một cách để tạo chân không đó là thật là đơn giản. Mình tưởng tượng cái thiết bị này thôi nha, nó là một cái đầu, xong người ta đốt lửa lên thì cái không khí trong cái thiết bị nó sẽ bay lên, đúng không? Thì không khí, cái thiết bị đó nó nối thẳng xuống nước, thì khi mà không khí nó bay lên thì bắt buộc nó phải kéo một cái gì đó lên, thì lúc này nó là nó kéo nước lên tạo thành một cái máy bơm. Mình tưởng tượng nó ra giống như vậy ha. Grabel treo một bình kim loại hình bầu ở trên ngọn lửa với miệng bình ngập ở trong một xô nước. Khi mà lửa làm nóng bình, không khí bên trong sẽ giãn nở và tạo ra và bọt sẽ sủi ra ở trong nước. Khi mà tắt lửa, lượng không khí còn lại trong bình sẽ nguội đi, co lại và tạo ra một vùng chân không cục bộ. Sau đó áp suất không khí xung quanh sẽ đẩy nước từ xô vào miệng bình. Thiết bị bơm đơn giản của Grabel là một phát minh có tiềm năng. Mở rộng và cải tiến thiết kế thêm nữa, nó sẽ có thể hút nước từ một con sông để cung cấp cho một cộng đồng chẳng hạn. Grabel là một người có mái tóc sáng và rất đẹp trai và có quy cách lễ giáo không chê vào đâu được. Theo lời kể của một triều thần từng gặp ông trực tiếp, ông cũng đưa ra những phát minh khác, từ những cơ chế phun nước đến thiết bị đo áp suất chuyển động vĩnh cửu được trình diễn trước hoàng gia. Năm 1605, ông tới London làm gia sư cho Henrik Frederik, hoàng thân xứ Wales, con trai cả của vua James đệ nhất. Lời đồn đại về những sáng chế của ông lan khắp châu Âu, đưa các quý tộc đại lục đến London để quan sát ông làm việc. Khi mà hoàng đế La Mã thần thánh Rudolf đệ nhị mời Grabel đến Bragg, này đọc là Braha, bạn Bragg, dù muốn ở lại Anh, ông không có lựa chọn nào ngoài chấp nhận lời mời. Cái chết của hoàng đế Rudolf vào năm 1612 đã giải phóng cho ông. Nhưng mà không may thay, hoàng thân xứ Wales cũng băng hà vào năm đó, ở tuổi 18 vì bệnh thương hàn. Grabel cuối cùng phải quay về dưới triều của vua James đệ nhất ở Anh vào năm 1613. Nhiều người đã cười nhạo vua James vì tài trợ cho Grabel, xúc xỉm rằng nhà phát minh bất diệt này chưa phát minh được bất cứ thứ gì tương xứng với số tiền đổ vào. Một người ủng hộ nhà phát minh người Hà Lan là một nhà ngoại giao và nhà thơ trẻ người Hà Lan tên là Constantine Huygens, người lần đầu gặp Grabel ở London vào năm 1621. Huygens sắp xếp Grabel ngang hàng với thiên tài vĩ đại người Anh là Francis Bacon. Huygens ca ngợi rằng với kiến thức thâm sâu, Grabel đã đóng góp cho khoa học các công cụ cơ khí vô cùng có giá trị. Phát minh giá trị của ông hẳn phải là tàu ngầm Grabel, chiếc tàu ngầm đầu tiên được một chiếc chuông lặn thon dài được ông trình diễn trên sông Thames trước hải quân hoàng gia vào năm 1620. Ông đã lấy một chiếc thuyền với phần bụng thuyền được tháo ra rồi lắp vào một sàn gỗ hình vòm. Phần gắn mái chèo và bánh lái được bịt kín bằng các miếng đệm da và toàn bộ thuyền được bọc bằng da chống thấm. Tàu có thể ở dưới nước hàng giờ liền và có lý do để tin rằng Grabel đã biết cách tạo ra oxy hóa học từ muối kali, kali nitrat để cung cấp khí thở ở trong tàu ngầm. Ghê chưa các bạn? Năm 1600 hồi đó mà người ta đã tạo ra được tàu ngầm rồi ha. Thậm chí là tạo ra được oxy nhân tạo luôn. Sau đó vào năm 1620, Robert đã chế tạo min và hỏa tiễn cho hải quân hoàng gia vốn đang cố gắng giải vây cho các nhóm tin lành Huguenot đang bị quân Pháp bao vây ở La Rochelle. Con trai của Huguenot, Christian, được sinh ra vào cuối thập niên đó, sẽ trở thành một trong những nhà triết học tự nhiên vĩ đại của thế kỷ thứ 17. Robert qua đời năm 1633, nhưng mà nhờ có tình bạn với cha của Christian, người đàn ông Hà Lan có tài phát minh này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cậu bé. Tên tuổi của Christian Huygens được biết đến với tư cách là nhà toán học và là nhà thiên văn học. Sau khi học luật và toán học tại Đại học Leiden, ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình về một nhánh toán học gọi là phép cầu phương. Tính được diện tích của một đối tượng hình học như là hình tròn. Vào năm 1651, khi mà ông mới có 11 tuổi, trong thập niên 1650, Huygens đã học cách mài thấu kính và phát minh ra mắt kính ghép đầu tiên cho kính thiên văn. Năm 1656, ông đã nhận diện chính xác được hệ thống vành đai tai nhô ra từ sao thổ mà các nhà thiên văn học khác đã nhìn thấy. Cũng trong năm đó, ông phát minh ra đồng hồ quả lắc. Những đóng góp này và nhiều phát hiện khác nữa đã tạo bước đệm cho chàng trai tài giỏi và sáng tạo này được chọn làm giám đốc đầu tiên của một viện hàn lâm khoa học mới của Pháp, một dự án của Jean Bastille Colbert, bộ trưởng tài chính của vua Louis thứ 14, lấy hình mẫu từ Hiệp hội Hoàng gia Anh. Colbert hy vọng rằng một tổ chức như vậy được thành lập vào năm 1666 có thể tạo ra kiến thức khả dĩ cho công nghiệp hóa, từ đó tăng doanh thu cho triều đình. Huygens đã tóm tắt dự án của mình cho các thành viên mới được bổ nhiệm của viện như sau: không có chủ đề nào hay hơn cho nghiên cứu và không có gì hữu ích hơn để biết ngoài nguồn gốc của trọng lượng, nóng, lạnh, từ tính, ánh sáng, màu sắc, các hợp chất trong không khí, nước, lửa và tất cả các vật chất đã được xác định, hơi thở của động vật, sự phát triển của kim loại, đá và thực vật, tất cả những vật chất mà con người có thể hiểu biết rất hạn hẹp hay là chưa biết gì. Trong số các công nghệ ứng dụng mà Huygens đánh giá là đáng theo đuổi có hai phương pháp khả dĩ nhằm tạo ra lực chuyển động. Đó là nghiên cứu về năng lượng của thuốc súng bằng cách cho một lượng nhỏ vào trong vỏ sắt hoặc là đồng rất dày. Nghiên cứu về năng lượng của nước được chuyển thành hơi nước nhờ lửa. Bắt đầu cái thời kỳ người ta bắt đầu nhận ra động cơ hơi nước các bạn. Đốt nước để nước bốc hơi lên, rồi từ đó lợi dụng cái lực nước bốc hơi lên làm một cái loại động cơ hơi nước ha. Năm 1672, khi mà Huygens đang theo đuổi một dự án thuốc súng, thì có một học giả 26 tuổi người Đức là Gottfried Leibniz từ Paris đến nhờ Huygens giúp ông nâng cao kiến thức về toán học. Huygens đồng ý và sắp đặt Leibniz nghiên cứu phép cầu phương và tính giá trị của số pi. Số pi á. Một đối tác khác trong cuộc phiêu lưu với động cơ chạy bằng thuốc súng của Huygens là Denis Papin, một bác sĩ trẻ hơn Leibniz 1 tuổi, người đã bỏ ngành y để theo đuổi ngành kỹ thuật. Huygens gặp Papin vào năm 1671 tại Versailles, cung điện vĩ đại của Louis thứ 14, cách Paris gần 20 km về phía tây nam, nơi mà vị kỹ sư trẻ này được giao quản lý hệ thống bơm chạy bằng cối xay gió vận hành các đài phun nước trong hệ thống vườn rộng lớn của cung điện. Công việc của Papin gây ấn tượng với Huygens đến mức ông lập tức thuê Papin làm trợ lý. Nhiệm vụ mà Huygens đã đặt ra cho hai người kế nhiệm của mình vào năm 1672 là phát triển một động cơ chạy bằng thuốc súng. Hồi xưa trước khi là người ta tìm ra động cơ chạy bằng hơi nước thì ông này chơi chạy bằng thuốc súng luôn các bạn ha. Không biết sao mà chạy đủ súng, thuốc súng thì nó nổ chứ nó đâu phải là như lửa đâu, đốt từ từ đâu. Sự tò mò này đã rõ ràng được khai ngén và có lẽ được định hình nhờ Caspar Kathoff, một kỹ sư và nhà sáng chế tạo súng người Hà Lan. Kathoff đã làm việc nhiều năm cho hoàng gia tại Vathorst, một bang quân nhu thí điểm hoạt động ở khu Lambeth ở London, cùng là nơi Drabel đã phát triển chiếc tàu ngầm của ông. Huygens đã gặp Kathoff trong chuyến thăm London và ra về với ý tưởng về cách vận hành động cơ thuốc súng. Cái chết của Kathoff vào năm 1667 hoặc là năm 1668 khiến cho dự án bị bỏ ngỏ cho bất kỳ ai muốn chọn theo đuổi nó. Leibniz, người từng trao đổi với von Guericke trước đó, đã viết xong một bài báo cáo về thí nghiệm chân không của kỹ sư người phổ này cho một thành viên khác của Viện Hàn Lâm Pháp. Động cơ thuốc súng mà ông và Papin hiện chế tạo cho Huygens thể hiện một phương pháp khác để biến áp suất không khí thành cơ năng. Một lượng nhỏ thuốc súng phát nổ bên dưới một piston ở bên trong một xi lanh kim loại thành dây, đẩy một phần không khí ra khỏi xi lanh thông qua các van có nắp, tạo ra vùng chân không cục bộ. Áp suất không khí ở bên ngoài ở phần đầu mở của piston sẽ đẩy nó vào trong xi lanh. Nếu mà piston được gắn vào một thanh dẫn hoặc là một dây cáp thì các vật thể được kết nối với chúng sẽ chuyển động. Huygens đã trình diễn một mô hình của động cơ này với Kornberg. Nó đã nâng 4 hoặc là 5 người hầu một cách dễ dàng. Ông nói, với những người hầu này có thể đứng trên một cái bục được nối với dây cáp của piston. Huygens giả định rằng động cơ thuốc súng của ông có thể được áp dụng để nâng đá lớn cho xây dựng, để dựng tháp, để nâng nước cho đài phun nước, hoặc là vận hành cối xay ngũ cốc. Kỹ sư người Hà Lan này dự đoán sẽ có các loại phương tiện mới trên đất liền và dưới nước, thậm chí là một số phương tiện để di chuyển ở trên không. Thế mà nhưng mà động cơ thuốc súng đã không hoạt động tốt. Khí thải từ quá trình nổ không thoát hết khỏi xi lanh đã làm hạn chế vùng chân không. Thêm vào đó là cặn bột thuốc súng đã làm trầy xước thành xi lanh. Và theo thiết kế, các vụ nổ chỉ diễn ra trong một lần, nên piston cần được rút ra để chan một lượng thuốc súng kế tiếp. Động cơ thấp vậy sẽ không xây được ngũ cốc. Động năng thấp như vậy sẽ không xây được ngũ cốc hay là dâng được nước cho bất kỳ cối xay nào. Là hồi xưa họ nghĩ ra được cái xi lanh rồi. Các bạn nhớ là hồi xưa cấp 3 hình như học vật lý hay là kỹ thuật cấp 2. Cấp 2, cấp 3 gì đó có học về cái hoạt động của piston ha. Nghĩa là piston nó chạy xuống cái dưới có nhiên liệu bơm vào cái nó nổ cái đùng. Cái là piston nhảy lên. Ở lên giống như có cái khí hay lò xo gì đó nó đập cái piston xuống rồi ở dưới sẽ lại nổ. Đó thì xưa người ta không chơi nổ bằng bằng dầu năng lượng gì hết ha. Người ta chơi bằng thuốc súng, thuốc nổ luôn. Piston đập xuống, thuốc nổ dưới nổ đùng cái lên. Nhưng mà xưa thuốc nổ nó mạnh quá, các bạn, nổ đùng cái nó hư luôn xi lanh nè. Nó chỉ lên xuống được con lần là phải lấy xi lanh ra rồi rửa lại rồi bỏ xuống làm lại ha, giống như là bắn súng vậy đó. Thế là nó không có hiệu quả. Huygens chuyển sang phát minh đồng hồ bỏ túi lên dây cốt, và vài năm sau ông đã đặt ra nguyên lý về tốc độ hữu hạn của ánh sáng. Leibniz chuyển qua London. Ở đây, mặc dù được bầu vào Hiệp hội Hoàng gia, ông vẫn tiếp tục nhọc nhằn tìm kiếm một vị trí ổn định có thể cho ông thời gian nghiên cứu về triết học. Papin, người bác sĩ trở thành kỹ sư, thì nhận ra nguy cơ ngày một tăng của việc là một người theo Tin Lành ở nước Pháp theo Công giáo, nên đã chuyển đến London vào năm 1675. Huygens viết thư giới thiệu tiến cử Papin đến với Robert Boyle, người đã mất sự phục vụ của Hooke vào tay trường Gresham ở London và Hiệp hội Hoàng gia. Vốn không bao giờ là người làm thí nghiệm thực tế, Boyle đã thuê Papin làm trợ lý phòng thí nghiệm. Tại London, Papin đã áp dụng kinh nghiệm ngày càng tăng của mình với hơi nước để phát minh ra một thiết bị làm như các loại rau quả cứng, thịt da và thậm chí cả xương, đó là nồi áp suất. À, bạn nào mà nấu nồi áp suất thì nhớ tới ông Papin này nha. Không biết là có cái thương hiệu nồi áp suất nào đặt tên theo cái ông Papin này chưa? Ông gọi nó là nồi ninh đời mới để làm mềm xương. Ông đã trình diễn nó trước Hiệp hội Hoàng gia vào năm 1679. Vật dụng nhà bếp sáng tạo này có vẻ chẳng liên quan gì đến động cơ hơi nước, nhưng nó tích hợp một tính năng quan trọng cần có sau này để làm động cơ đó an toàn. Đó là van an toàn tự điều chỉnh. Giống như là van an toàn của nồi áp suất hiện đại, van của Papin đặt một quả cân đòn bẩy trên một ốc nhỏ thông qua nắp nồi. Khi mà hơi nước từ nồi đủ để nâng quả cân, một phần hơi nước sẽ được giải phóng và áp suất bên trong sẽ giảm bớt để bảo vệ nồi khỏi bị nổ. Đó. Nhưng mà bạn nào đã đọc về cái lược sử khoa học hả? Cuốn gì mà lược sử tổng kết về lược sử vạn vật á, thì khoa học mọi cái sáng kiến á, không phải đùng cái là tự nhiên người ta nghĩ ra được tất cả mọi thứ trên vũ trụ này ha. Giống như Einstein, tuy rằng Einstein rất thông minh nhưng mà những cái thuyết của ổng cũng phải dựa trên những cái thuyết mà người ta đã làm ra vào cái thời kỳ đó rồi. Newton cũng như vậy, không phải tự nhiên ông ngồi ông nhìn thấy trái táo cái ông nghĩ ra à có trọng lực ha, không có, có đơn giản như vậy. Có nghĩa là trước thời Newton người ta đã có những người đã nghĩ tới cái việc đó, hoặc là ít nhất nghĩ tới những việc liên quan tới việc đó, xong rồi nó mới phát triển thành những cái người ta mới tìm ra từ những cái mà nhỏ nhỏ, người ta mới tìm ra những cái lớn hơn ha. Đó, thì như vậy cái động cơ hơi nước cũng không phải đùng cái là người ta tạo ra được cái động cơ hơi nước ha. Giống như là tự nhiên đang nằm bùng tắm cái Eureka, cái nhảy lên cái tôi nghĩ ra được cái động cơ hơi nước rồi, thì không phải như vậy. Mà nó sẽ là tổng hợp từ nhiều cái phát minh đã có trước đó rồi, người ta làm từ từ, từng bước người ta mới ra được cái động cơ hơi nước. Thì như vậy cái động cơ hơi nước á, Thời kỳ đầu nó sẽ được lấy cái ý tưởng từ cái dụng cụ bếp của ông Boy, của ông Papin này, cái nồi áp suất. Rất là hay các bạn ha. Hồi xưa nhìn nồi áp suất không bao giờ tưởng tượng nó được là từ một cái nồi áp suất như vậy sẽ có ngày nó tiến hóa thành cái động cơ trong xe máy như là của chúng ta ha, có piston này nọ. Đó. Papin chuyển đến Venice vào năm 1681 để phụ trách thí nghiệm tại một viện hàn lâm khoa học mới do sứ thần Venice tại Anh, Ambrose Starotti, thành lập để cạnh tranh với Hiệp hội Hoàng gia. Ông trở về Anh với tư cách là người quản lý thí nghiệm tạm thời cho Hiệp hội Hoàng gia vào năm 1684 với mức lương hàng năm khiêm tốn là 30 bảng, ngày nay là 4.000 bảng, tương đương với 6.000 đô la. Trời ghê các bạn, lương 6.000 đô la một tháng hả? Nuôi hy vọng được bổ nhiệm làm thư ký của hội, các nhân viên phòng thí nghiệm không được trao thẩm quyền khoa học ở Anh vào thế kỷ thứ 18, bất chấp họ có tài năng đến đâu đi chăng nữa. Họ chẳng hơn thân phận người hầu là bao, có trách nhiệm đại diện cho ý kiến của chủ nhân dù đúng hay sai. Chức vụ Papin mong muốn cuối cùng về đến tay của nhà thiên văn học là Edmund Halley. Và vào năm 1687, Papin lại tìm đường qua châu Âu một lần nữa, mong được trở thành giảng viên toán học trong số những nghiên cứu sinh theo tinh lành Pháp khác tại Đại học Marburg ở Hessen. Và đây là cái nồi nồi áp suất của ông Papin này. Sáng chế ra ha. Cái nồi áp suất mà nhìn giống như cái động cơ luôn rồi đó, chứ không nhìn thấy cái hình dáng cái nồi ở trong đó. Còn hơi dài, mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hi, chào Như Lực nha. Mình cảm giác sách này nó càng ngày nó càng hay. Khúc đầu thì nghe hơi chán, tại vì khúc đầu là đồ gỗ xong rồi lên thang đá thì nghe nó hơi chán, nhưng mà từ thang đá bắt đầu tạo ra được động cơ hơi nước, mình thấy cái này là kiểu như một cái sách lịch sử các bạn, càng ngày nó càng hay, nó càng ngày càng tiến gần tới cái thời hiện đại năng lượng bây giờ chúng ta, là tới năng lượng hạt nhân là như thế nào, từng bước ha. Chào Vân Thương nha. Hoài Sơn chia sẻ Hooke, tác giả định luật Hooke trong lò xo. Ok Hoài Sơn ơi, Tân chia sẻ. Thành Võ kêu bị lag. Ok Thành Võ ơi, Tân chia sẻ giống như là đấm bóp giác hơi. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như đấm bóp giác hơi á. Các bạn bỏ lửa trong đó nung cái áp suất đó lên xong rồi dán lên người ha, cái trong đó nó hút cái da các bạn lên, hút cái da các bạn lên cho trong đó là nó gọi là chân không ha, môi trường chân không ở trong. Tại Marburg, Papin tiếp tục các thí nghiệm của mình. Vào cuối những năm 1680, quan sát thấy nước tăng thể tích lên trên 1.000 lần so với trước khi chuyển sang thể hơi. Ông quả quyết rằng hơi nước chứ không phải thuốc súng sẽ là phương tiện trung gian hiệu quả hơn cho động cơ của mình. Ông đã ghi vào năm 1690 như sau: đây là một đặc tính của nước, khi một lượng nước nhỏ được nhiệt chuyển thành hơi sẽ có lực đàn hồi giống như khi là ở trong không khí. Thứ này nở ra và tạo áp lực lên thành chứa của nó. Nhưng khi bị làm lạnh, hơi lại biến thành nước. Lực đàn hồi nói trên biến mất không còn dấu vết. Tôi cảm thấy tự tin rằng máy móc có thể được chế tạo và nước ở trong đó không cần dùng nhiệt độ quá cao với chi phí nhỏ, có thể tạo ra khoảng chân không hoàn hảo mà thuốc súng không tạo ra được. Papin đề xuất sử dụng hơi nước đẩy xi lanh, đẩy piston lên điểm cao nhất, giữ piston ở đó bằng chốt ở trong khi xi lanh được làm mát và hơi nước ngưng tụ lại thành nước, mất đi một phần lớn thể tích mà nó đã chiếm giữ trước đó. Nếu giữ cho xi lanh kín, hơi nước ngưng tụ sẽ để lại một vùng chân không ở vị trí cũ, tháo chốt ra và toàn bộ áp lực không khí sẽ đẩy piston xuống để lấp đầy chân không, kéo theo bất cứ thứ gì được gắn với nó. Một loại máy như vậy hoạt động cùng nhau như các xi lanh ở trong động cơ ô tô hiện đại được lắp vào một tay biên sẽ sản sinh ra một nguồn sức mạnh ổn định. Ôi, hay quá các bạn, động cơ hơi nước. Nghĩa là trước giờ không để ý luôn ha. Nghĩa là động cơ hơi nước á là tưởng tượng là biến nước thành hơi, thì như vậy hơi sau khi đẩy xi lanh lên là nó sẽ bay mất tiêu đúng không? Đó, nhưng mà đọc đây thì mình mới nghĩ ra được là cái nước từ hơi đó người ta phải đông lạnh lại để nó trở thành nước. Như vậy là cái lượng nước ở trong động cơ cái xi lanh mà động cơ hơi nước á, lượng nước không cần phải refill, không cần phải đổ đầy lại mà nó không bay đi đâu hết á, người ta làm một cái gọi là một cái piston nó kín tới mức mà gọi là nước nó nằm ở trong đó thôi, nó chuyển từ dạng nước sang dạng khí rồi lại trở thành dạng nước thôi. Đó, chỉ việc để cái lửa ở dưới để nung nó cháy lên thôi, rất là hay ha. Và cái thời này là cái thời 1600 hồi đó mà người ta đã có thể làm được cái cơ khí chính xác tới mức mà cái hơi nước nó không thoát ra khỏi được cái động cơ luôn. Rất đỉnh ha. Thậm chí thời hiện đại bây giờ mà kêu mình giờ mình làm sao mà ra được một cái động cơ vậy, mình cũng hoàn toàn mình mù tịt luôn ha. Vậy mà hồi xưa mấy trăm năm trước người ta đã làm ra được rồi. Papin nghĩ ra các ống trụ của mình để có thể Papin đã nghĩ ra các ống trụ của mình có thể được áp dụng để lấy nước hoặc là quặng từ các mỏ để bắn đạn sắt qua khoảng cách lớn để đẩy tàu đi ngược gió và vô số mục đích tương tự khác. Trong số những khả năng này, ông quan tâm nhất đến các tàu đi biển. Các ống trụ nhẹ của ông sẽ không làm chậm con tàu, sẽ chiếm ít chỗ, cũng có thể được sản xuất số lượng lớn nếu mà một nhà máy được xây dựng và trang bị chuyên cho mục đích đó. Và cuối cùng, không giống như sức người hay sức kéo của động vật, các ống trụ đó sẽ không tiêu tốn nhiên liệu trừ lúc vận hành, trong khi cập cảng, máy sẽ không tiêu tốn gì cả. Nguồn năng lượng cho động cơ của bắp pin không phải là hơi nước mà là áp lực không khí tác động lên vùng chân không tạo ra từ sự ngưng tụ hơi nước. Vì vậy, để tăng công suất của động cơ, cần một lượng hơi nước lớn ở trong các xi lanh to hơn, đủ để chịu được áp suất cao hơn. Thời đó, chưa ai biết cách tạo ra một cỗ máy với quy mô lớn như vậy. Papin hy vọng động cơ mới của ông có thể là yếu tố thúc đẩy sự phát triển máy móc như vậy. Trong khi giảng dạy tại Marburg, Papin kết hôn với người em gái họ quá phụ của mình và trở nên khó khăn hơn vì gánh nặng của gia đình mới. Ông lại nhờ Huygens tìm cho một vị trí được trả lương cao hơn. Có lẽ do đó, vào năm 1695, ông đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho bá tước Maurice vùng Hawaii Castle. Và đây là vị trí gần nhất với giới quý tộc của Papin. Không may thay, bá tước Maurice không mảy may quan tâm đến việc tài trợ cho một xưởng đúc sắt hoặc là một nhà xưởng chế tạo động cơ của Papin. Thay vào đó, vị lãnh chúa muốn có những đài phun nước trong khu vườn của mình giống như ở Versailles. Phục vụ cho dự án đó, Papin đã thiết kế và chế tạo một thiết bị bơm hơi nước để dẫn nước đến một bể chứa trên cao mà từ đó có thể chảy xuống nhờ trọng lực đến các đài phun nước của Maurice. Mất một năm để thiết kế và xây dựng hệ thống này, nó hoạt động nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Một trong những đường ống bị vỡ, Papin thay ống mới, cũng lại vỡ. Ống nước thời đó chưa đủ khả năng chứa hơi nước áp suất cao. Vị bá tước sau đó nghĩ ra một dự án của riêng mình, như lời của Papin viết cho Leibniz vào tháng 4 năm 1698, một kế hoạch mới rất xứng đáng với một ông hoàng vĩ đại để cố gắng khám phá ra muối trong suối mặn đến đâu. Để khám phá ra muối ở trong suối mặn đến từ đâu. Để làm được điều đó, ông cần hút được một lượng nước lớn. Tôi đã tiến hành nhiều thử nghiệm để cố áp dụng nhiệt năng cho nhiệm vụ này. Ông xây dựng một kiểu lò mới để tạo ra những bình cổ cong lớn bằng sắt rèn và thiết kế một loại ống bể mới để thổi lửa vào. Và thứ này dẫn đến thứ khác, Papin kết thư. Ông đã phải thiết kế cơ sở hạ tầng theo hướng cần gì làm nấy, do đó làm chậm và phức tạp hóa tất cả các dự án. Leibniz phúc đáp ngay thư của Papin hỏi liệu hệ thống của ông để dâng nước có dựa trên sự co của thể tích, nghĩa là ngưng tụ hơi nước để tạo ra chân không. Papin trả lời đúng như vậy, nhưng nó cũng sử dụng áp suất hơi trực tiếp. Ông lý giải cho Leibniz rằng những hiệu ứng trực tiếp này không bị giới hạn như trường hợp của lực hút. Ý Papin là động cơ của ông có hai chế độ vận hành. Thứ nhất là áp lực của hơi nước giãn nở và thứ hai là sự co thể tích hay là lực hút, khai thác sức mạnh của áp suất không khí để lấp đầy vùng chân không cục bộ. Trong giai đoạn vận hành trực tiếp của động cơ, một lượng nước nhỏ được đổ vào một xi lanh, một piston được lắp vào và đổ xuống cho đến khi nó tiếp xúc với nước, một nắp thông hơi được bắt vít vào xi lanh và một ngọn lửa được đốt ở bên trong. Khi nước biến thành hơi, nó đẩy piston lên. Nó có một thanh kim loại nó có một thanh kim loại lồng lò xo giúp cố định vị trí, cho tắt lửa và để xi lanh nguội đi khiến cho hơi nước nguội dần ở bên trong ngưng tụ lại thành nước, tạo ra vùng chân không nơi có hơi nước trước đó. Tháo thanh giữ cho phép piston theo cách nói của Papin bị toàn bộ trọng lượng của không khí nén xuống, khiến cho nó trượt xuống để lại lấp đầy xi lanh. Piston được nối với một tay biên cả hai hướng đi lên do hơi nước và đi xuống do áp suất không khí đều có thể được tận dụng để thực hiện các công việc hữu ích như là bơm nước hoặc là quay bánh guồng của tàu thuyền. Papin hiểu rằng việc ông chuyển sang sử dụng áp suất hơi trực tiếp là một cuộc cách mạng. ông cho rằng với tình trạng của những con đường trong thời đại đó, có lẽ xe chạy bằng hơi nước sẽ không hoạt động được, nhưng liên quan đến việc di chuyển bằng nước, tôi sẽ tự tâng bốc rằng tôi có thể đạt được mục tiêu này nhanh thôi nếu tôi có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Tiếc rằng Papin không thể xây dựng dù chỉ một mô hình động cơ hơi nước tác dụng kép theo thiết kế của mình. Vị bá tước bảo hộ Papin thờ ơ với việc đầu tư vào dự án và Papin không có đủ vốn riêng. Điều tốt nhất ông có thể làm vào năm 1695 là xuất bản một cuốn sách về các phát minh của mình với nhan đề là Bộ Sưu tập các thư tín về một máy móc mới. Trong cuốn sách này, ông đã mô tả về chiếc bể Hessian của mình, một chiếc quạt quay ở bên trong một vỏ bọc giống như là phiên bản lớn của máy sấy tóc hiện đại nhưng mà không có bộ phận tạo nhiệt, và đề nghị sử dụng nó với không khí để thay thế ống bể thông thường để luyện sắt hoặc là sử dụng nó để bơm nước cho đài phun nước hoặc dập lửa. Cái này gọi là open sọt các bạn. Đó là nghĩ ra được một cái sọt rồi, một cái gọi là một cái mã nguồn, một cái phát minh nào đó. Nhưng mà giờ không có tiền, giờ làm sao giờ? Mà giờ muốn phổ cập cái kiến thức đó tới cho mọi người. Thế là bây giờ open sọt ha. Bây giờ là open sọt là quăng code lên mạng, còn hồi xưa open sọt là viết sách. Viết sách ra hướng dẫn mọi người cách làm cái động cơ đó như thế nào. Đó, kiến thức để làm động cơ đó để mọi người nếu mà ai có điều kiện thì chế tạo ra và phát triển nó lên ha. Táo bạo hơn, Papin đề xuất sử dụng động cơ hơi nước của mình để rút nước ở trong hầm mỏ. Cuốn sách của ông được đánh giá trong số phát hành năm 1695 của tạp chí Philosophical Transactions of the Royal Society of London là văn kiện khoa học của Hiệp hội Hoàng gia London. Vì vậy, những ý tưởng căn bản của ông ít nhiều đã được lưu hành trong một số thành viên hiệp hội là độc giả của tạp chí và gần như chắc chắn đã được biết đến rộng rãi hơn. Phúc đáp Leibniz vào cuối năm 1698, Papin thông báo rằng ông đã có thể sử dụng áp lực hơi nước để nâng nước lên tới 70 feet. Đó là một thành tựu đáng kể, bởi một động cơ khí quyển chỉ sử dụng hơi nước để tạo ra chân không có giới hạn dâng nước là 10 mét. Độ cao tối đa mà áp suất khí quyển là 101 kPa tại mực nước biển có thể tạo ra. Ông nhận thấy việc làm nóng hơi nước trên điểm sôi làm tăng đáng kể áp lực này. Ông nói với Leibniz điều đó có nghĩa là hơi nước là tác nhân hoạt động tốt hơn thuốc súng. Papin đã đúng, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tương lai sẽ chứng minh điều đó. Nhưng bậc công nghệ thời đó không cho phép sử dụng hơi nước nóng hơn với áp suất cao, nhất là với nhiệt độ nóng chảy thấp của chất hàn được sử dụng để kết nối các tấm kim loại của nồi hơi. Ở áp suất cao hơn, chất hàn sẽ chảy ra và rất dễ bị nổ nồi hơi. Nổ nồi hơi là ngay bây giờ vẫn còn bị nổ thường xuyên nha. Chứ không chỉ là phải vào thời điểm đó. Ok, tới phần cuối của chương này rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới. Mình đọc lên rồi chúng ta cùng thảo luận luôn nha. Năm 1698, ưu tiên của Papin để làm nhà phát minh tiên phong đã gặp nhiều thách thức. Trong khi Papin trao đổi với Leibniz, một kỹ sư người Anh tên là Thomas Savary đã được cấp bằng sáng chế cho một phát minh mới để dâng nước và đôi khi tạo chuyển động cho đủ loại cối xay hoạt động nhờ lực đẩy của lửa. Thứ sẽ có ích và tạo lợi thế lớn cho việc thoát nước mỏ, cung cấp nước cho các thị trấn và cho hoạt động của cối xay nơi không có nước và gió ổn định, cho cối xay nước hoặc là cối xay gió. Giống như Papin, động cơ của Savary kết hợp với cả hệ thống hơi nước trực tiếp và áp suất khí quyển để bơm nước. Mô hình thu nhỏ và Savary đã trình diễn trước Hiệp hội Hoàng gia vào ngày 14 tháng 6 năm 1699, đã gây ấn tượng với các thành viên của Hiệp hội. Nhưng cũng như Papin, Savary gặp khó khăn khi mà tạo ra một động cơ với kích thước chuẩn, hoạt động không trục trặc, và để giành được sự chú ý lớn thì sẽ càng khó hơn nữa. Đã hết hai chương ha. Như vậy, ở hai chương này là chúng ta bắt đầu từ cái thời kỳ mà người ta mới xài gỗ thôi, sau đó chuyển qua than đá. Rồi từ cái việc xài than đá, người ta mới nghĩ ra được có những cái vấn đề về việc khai thác than đá. Và từ đó dần dần số phận đưa đẩy như thế nào đó mà người ta bắt đầu tạo ra piston bằng thuốc súng. Xong rồi cái người mà tạo piston bằng thuốc súng tất nhiên là thất bại rồi. Thế là ông mới di chuyển, ông tạo ra một cái nồi áp suất. Và số phận đưa đẩy như thế nào đó, từ nồi áp suất và tạo ra một cái piston sử dụng hơi nước ha. Nhưng mà cũng chưa hiệu quả được, tại vì thời đó một cái piston là một cái động cơ mà nó chạy lên chạy xuống như vậy nè các bạn. Nó chỉ đơn giản là một cái động cơ nó chuyển năng lượng thành một cái dạng năng lượng là nó cứ đẩy lên đẩy xuống. Đó, Thì cái thời đó cái việc hàn một cái piston mà kín và nó bền, nó sử dụng được lâu, áp suất cao, chịu được nhiệt độ cao thì chưa đủ công nghệ đó ha. Là cái ý tưởng thì có rồi nhưng mà làm hoài cũng chưa ra được. À, thì ở chương 2 thì mới dừng lại ở đó, là cái quá trình từ than chuyển qua từ từ từ từ củi chuyển qua than than đá, xong rồi bắt đầu tới cái thời kỳ động cơ hơi nước như thế nào ha, từ đó. Thì thật ra động cơ hơi nước là một cách để áp dụng cái năng lượng từ từ than đá, từ củi thôi, chứ nói về năng lượng thì nó vẫn là chưa có gì ấy ha, trừ khi là tới cái thời mà năng lượng điện thì mình nghĩ nó mới qua một cái thời kỳ mới. Dầu trước chứ, dầu trước rồi dầu mỏ trước rồi mới qua điện ha. Ok, hôm nay review trước 2 chương. Mọi người thấy sách này như thế nào? Thấy hay không? Nếu mà các bạn thích quyển sách này, muốn đọc hết về cái lịch sử của năng lượng á, tới cái năng lượng hạt nhân luôn á, năng lượng hạt nhân rất là hấp dẫn ha, thì hãy bình luận khi mà nghe lại trên YouTube á, để mình đọc hết ha. Cái video này rất tiếc là chất lượng nó không cao, tại vì tự nhiên cái livestream nó bị chậm internet, với lại chắc là cái hình ảnh nãy giờ mình coi, mình chưa coi lại cái phần thu thu hình ảnh, nhưng mình chắc là nó bị giật giật giật giật ha. Thì hy vọng mọi người thông cảm, và chủ yếu là nghe nghe cái ý của cái cuốn sách, cái kiến thức của cuốn sách nó có hay không. Như Lực chia sẻ, không biết về sau sách có đề cập đến dòng năng lượng vĩnh cửu mà Tesla phát hiện ra không nhỉ? Không biết luôn Như Lực ơi. Theo mình biết thì năng lượng vĩnh cửu nghe hấp dẫn quá nha. Mình năng lượng vĩnh cửu thì chắc ai cũng nghe rồi, nhưng mà theo mình biết thì không có ai tìm ra được năng lượng vĩnh cửu hết á. Hoặc là có thể tìm ra trên lý thuyết, nhưng mà gọi là tạo ra một cái năng lượng vĩnh cửu thật ngoài đời thật á thì hình như chưa có. Có chưa ta? Ok Tân ơi, cuốn này ghiền thiệt quá. Ngoài mấy khúc giật giật. Đúng rồi, rất là tiếc tại vì sách hay mà tự nhiên giật giật khó chịu ha. Hy vọng là âm thanh, mình nghĩ là thường á, thường là những cái video mà up lại á, thì cho dù nó có giật nhưng mà âm thanh thì nó cũng không có giật ha, trừ khi là nghe trên livestream thì nó mới bị giật. Ok, mình thấy sách này rất là hay ha. Thường thường các bạn, thường thường mà thấy sách về lịch sử là chẳng bao giờ dở hết á. Về lịch sử là những cái thứ gì đó nó rất hấp dẫn ha. Chúng ta đều tò mò là chúng ta đã được hình thành như thế nào, những cái thứ mà ngày nay chúng ta đang có là nó đã trải qua những cái giai đoạn nào. Nên thường là mình thấy sách lịch sử thì hiếm khi mà nó dở. Thì quyển này là về lịch sử của năng lượng. Chúng ta đã biết về lịch sử của rất nhiều thứ, lịch sử của khoa học, lịch sử của loài người, lịch sử gì nữa ta? Lịch sử loài người nè, lịch sử khoa học nè, lịch sử của nước này nước kia, lịch sử của nước Việt Nam đó, nhưng mà lịch sử của năng lượng thì chúng ta chưa được đọc. Mình thấy quyển này viết về lịch sử của năng lượng rất là hay ha, thấy rất là kỹ. Bạn nào mà không thích về lịch sử thì nghe chắc là hơi chán, tại vì mấy cái này có thể tóm gọn lại giống như là năm này tạo ra này, năm kia tạo ra kia. Mình thấy quyển này nó giống như quyển lịch sử vạn vật các bạn, nó diễn tả nó rất là kỹ. Từ cái này nó sẽ tạo ra cái kia, có nghĩa là nó một cái dòng thời gian, và không phải cái vật, không phải bất kỳ một cái phát minh nào mà tự nhiên người ta làm ra được ha, tự nhiên người ta nghĩ ra được, mà người ta sẽ kế thừa phát triển từ những cái ý tưởng đã có từ trước rồi. Nó mình rất thích những cái ý như vậy ha, để cho chúng ta hiểu được là sự phát triển là như vậy, chúng ta có được ngày hôm nay là phải qua biết bao nhiêu sự kế thừa, để chúng ta biết trân trọng những cái thứ đó ha. Như Lực chia sẻ, mình có xem mấy clip nói về năng lượng vĩnh cửu này, khi mà Tesla đề xướng lên thì bị mấy ông chủ dầu mỏ chèn ép và tìm mọi cách không cho công khai, vì nếu công khai thì mấy ông sẽ không thể bán dầu để kiếm tiền được nữa. Không biết mấy tin này có phải sự thật hay không, hay lại nằm trong nhóm giả khoa học dựng lên. Năng lượng vĩnh cửu thì mình nghe nhiều rồi, nhưng mà theo mình biết thì để coi Google coi. Tại vì khi mà bất kỳ một cái loại năng lượng nào mà chuyển hóa thành động cơ này nọ thì nó sẽ bị mất tiêu hao năng lượng, hay chẳng hạn do ma sát nè, do hiệu suất nè, như là năng lượng tạo ra 100 thì qua quá trình sử dụng chúng ta sử dụng được 80 thôi, còn 20% nó sẽ bay mất, nó sẽ như thế nào đó, nên nó không còn vĩnh cửu được nữa ha. Nó sẽ chuyển, năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, thể này sang thể khác, từ cái này sang cái khác đó. Mình nhớ xưa có học cái câu đó, học riết thuộc luôn các bạn, mà chắc nãy giờ đọc sai rồi đó. Thì kiểu kiểu như vậy, nó sẽ bị thất thoát trong cái quá trình sử dụng cái năng lượng đó, nên nói một cái động cơ, à thật ra thì không phải là năng lượng vĩnh cửu mà là động cơ vĩnh cửu, thì là chưa có ai thực sự tạo ra cái động cơ nào mà nó không bị thất thoát cái lượng năng lượng đó ha. Còn còn hồi nãy mình sạch thử, hình như năng lượng vĩnh cửu á, là năng lượng vĩnh cửu mà của Tesla thì lại mình tưởng tượng mấy bài báo này viết như là năng lượng vĩnh cửu là mấy thứ như là năng lượng mặt trời các bạn, là sử dụng năng lượng từ những năng lượng mặt trời, năng lượng nước, năng lượng gió này nọ thì gọi là năng lượng vĩnh cửu ha. Còn mà động cơ vĩnh cửu là khác nữa nha. Nãy giờ mình đang nói, mình đang hơi hơi sai đó, là động cơ vĩnh cửu, động cơ chạy hoài mà không cần năng lượng mới thì nó hơi sai. Còn năng lượng vĩnh cửu nãy giờ sạch mà không thấy. Mô hình Tesla 3 sẽ sử dụng động cơ 500 vĩnh cửu. Ok. Thôi nhưng mà bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể Google nha. Tại vì theo mình biết thì ngày nay chưa có cái gì là vĩnh cửu hết. Người ta tưởng tượng là có vĩnh cửu, nhưng mà theo mình biết thì chưa có gì là vĩnh cửu ha. Như Lực chia sẻ, vào những năm 1159 sau công nguyên, nhà toán học Haskara đã thiết kế một bánh xe chứa các khoang đựng thủy ngân lỏng. Ông cho rằng khi mà bánh xe quay, thủy ngân lỏng sẽ luôn chảy về đáy của các khoang, khiến cho một phía bánh xe luôn luôn nặng hơn phía còn lại. Sự mất cân bằng đó sẽ khiến cho bánh xe quay vĩnh viễn. Bản vẽ của Haskara là một trong các thiết kế lâu đời của động cơ vĩnh cửu, một loại thiết bị sinh công vô hạn mà không cần nhận năng lượng từ từ hệ ngoài. Đó. Thì nhưng mà theo mình biết nó có thể gọi là chạy lâu, nó giống như là hồi xưa mà chơi đồ chơi có mấy cái xe mà các bạn đẩy một cái nó quay hoài rất là lâu nó mới dừng lại ha, nó ít bị ma sát. Và nó hoặc là bây giờ thì có cái trò chơi gọi là fidget spinner đúng không, cái trò gọi là con xoay á, tên tiếng Việt là gì mình quên mất tiêu rồi, con xoay vĩnh cửu hay gì đó. Đó là các bạn xoay một cái, những cái đầu nó rất là nặng, nó tạo ra cái động động lượng để cho nó xoay hoài á, đẩy một cái xoay rất lâu, nhưng mà tới một cái thời gian nào đó nó cũng dừng lại ha. Chứ còn mà động cơ vĩnh cửu mà chạy hoài thì mình không biết, theo mình biết thì bây giờ chưa có ha. Tại vì nếu có thì chúng ta không cần năng lượng nữa. Các bạn cứ tưởng tượng mà chúng ta làm được một cái nó nhỏ đi mà nó vĩnh cửu, một cái động cơ tuy rằng nó nhỏ nó vĩnh cửu, thì chắc chắn chúng ta sẽ áp dụng được cái nguyên lý đó để làm cho cái bự hơn. Mà khi làm được cái bự hơn rồi thì chắc chắn là không cần năng lượng nữa, tại vì năng lượng được tạo ra từ những cái loại động cơ vĩnh cửu đó. Đó chứ mà nếu có thì bây giờ là năng lượng là không còn là vấn đề nữa, đúng không? Nếu mà chúng ta tìm được cái động cơ vĩnh cửu thì giờ năng lượng cần gì năng lượng nữa? Là năng lượng có thể được chuyển hóa từ những cái động cơ vĩnh cửu đó thành cái năng lượng để chúng ta xài ha. Hoài Sơn chia sẻ định luật bảo tàng năng lượng. Thực tế chưa chưa chế được động cơ vĩnh cửu. Thực tế là chưa chế được động cơ vĩnh cửu đâu. Nó phát hiện được thì chấn động thế giới rồi. Đó. Nhân lực chia sẻ, các nhà sáng chế đã đề xuất nhiều ý tưởng, trong đó có những phiên bản cải tiến của bánh xe. Tên này thì mình không biết đọc đúng không ha. Không biết là gọi là Pascara hay là Haskara, cái chữ B chữ H đó giờ không biết đọc sao luôn. Pascara đi ha, được thay thế bằng bi sắt hoặc là các vật nặng gắn ở trên tay quay. Chúng đều thất bại, các bộ phận di chuyển khiến cho một phía bánh xe nặng hơn, đồng thời chúng đã hạ thấp trọng tâm của hệ về phía dưới tâm bánh xe. Với tọa độ trọng tâm thấp, bánh xe sẽ dao động qua lại như là một con lắc, cuối cùng sẽ dừng hẳn. Ok, như lực ơi. Cái động cơ đó thì khó tưởng tượng quá, nói đơn giản nhất mà thấy nhiều nhất là các bạn thấy cái này gọi là cái bộ gọi là gì mình cũng không biết gọi là gì ha. Con lắc truyền động hả các bạn? Đó là cái bộ mà các bạn hay thấy là có mấy cái viên bi được đựng vô mấy sợi dây á, xong các bạn rung cái con lắc bên đây nó sẽ đụng vô mấy viên bi này, cái viên bi này nó bay lên cái đụng xuống, bay lên đụng xuống, bay lên đụng xuống. Đó, có những cái con lắc chuyển động nó chạy rất là lâu. Nhưng mà từ từ năng lượng nó giảm dần, nó tắt dần ha, hoặc là đơn giản như chúng ta chơi xích đu vậy đó. Bạn lên các bạn đẩy cái xích đu đó. À, từ từ yếu dần dần ha, năng lượng từ từ mất đi. Thì bánh xe hay là vân vân này nọ thì đó giờ cũng có nhiều người gọi là có ý tưởng tạo ra những cái loại động cơ vĩnh cửu. Nhưng mà từ từ nó cũng không có được vĩnh cửu ha. Nó có thể là càng ngày nó chạy được càng bị ít, bị hao mòn cái lượng năng lượng đi. Nhưng mà vĩnh cửu chạy hoài thì chưa biết. Nhưng mà biết đâu được mốt lại có thể tạo ra được động cơ vĩnh cửu thì sao? Hoặc là ít nhất ngày nay có những cái loại động cơ mà sử dụng năng lượng mặt trời. Thì nếu mà chúng ta chỉ xét trong cái giới hạn thời gian là cuộc sống của chúng ta thôi á, thì đó là động cơ vĩnh cửu đó, đúng không? Năng lượng mặt trời mà trong cái cuộc đời chúng ta thì chắc chắn là mặt trời chưa bị hết rồi, năng lượng mặt trời chưa bị hết rồi. À, chẳng hạn như có những cái máy tính năng lượng mặt trời, đồng hồ năng lượng mặt trời nó sẽ chạy hoài không bao giờ hết ha. Tân kêu có động cơ vĩnh cửu thì đau con trời ơi nó lời. Ok Tân ơi, tự nhiên mà có một cái loại động cơ nào mà sử dụng gọi là năng lượng mặt trời xong rồi chuyển ra thành động cơ, và động cơ đó nó tạo ra một lợi ích nào, kiếm được tiền cho chúng ta ha. Thế nào nó cứ chạy hoài, tiền cứ vào hoài thì sướng ha. Ok, nhưng mà đó cũng không có đâu. Tại vì những cái nhà máy điện thì người ta cũng phải tốn cái quá trình gọi là đi bán những cái điện đó, rồi xây dựng hệ thống, rồi bảo trì, rồi vân vân. Nói chung là trên cái quá trình hoạt động luôn luôn sẽ có tiêu hao. Cho dù nó có là năng lượng hay nó là cái gì đi nữa thì nó cũng phải có một cái quá trình gián tiếp ha, chứ chưa có cái gì là gọi là vĩnh cửu. Nếu như có một cái gì đó vĩnh cửu thực sự thì nó sẽ là một cái thay đổi nhân loại, chẳng hạn như là các bạn nghe mình đọc cái quyển Vật lý của tương lai á, của một cái tiến sĩ người Nhật tên là Kaku. Mình nhớ tên Kaku, tên trước của ổng là Michiha, hình như là Michiha Kaku á các bạn. Michiha Kaku á là ổng diễn tả là trong tương lai sẽ có một cái loại gọi là tạo ra từ trường vĩnh cửu. Đó, là có một cái loại chất liệu nó giống như là tạo từ sứ, xong rồi các bạn bơm điện vô từ trường vô, và cái điện này, cái vật liệu này sẽ không hề có điện trở, gọi là điện trở bằng không. Thế là họ bơm điện vô tạo từ trường, xong rồi họ bọc xung quanh cái vật liệu đó, cái lõi đó bằng một cái nhựa hay thủy tinh gì đó để điện ở trong cái lõi đó. Tại vì nó không có điện trở là điện nó không tiêu hao, nó cứ chạy qua chạy lại như vậy, và nó vĩnh cửu ha, là nó sẽ tạo ra được một cái lượng từ trường vĩnh cửu. Từ một cái từ trường vĩnh cửu đó nó có thể tạo ra cả một cái thế giới năng lượng vĩnh cửu mà chúng ta xài, chẳng hạn như là xe đi ở trên không. Đó, ngày nay xe mà xe trượt các bạn, những cái xe mà ở bên Nhật Bản á, những cái tàu siêu tốc á mà sử dụng từ trường á, là nó phải có điện, phải bơm điện vô những cái bánh xe đó để tạo ra từ trường ha, thì nó vẫn tốn điện, nó vẫn tốn này nọ. Nhưng mà nếu như có một cái thiết bị từ trường vĩnh viễn thì nó sẽ cải tiến tất cả mọi thứ, từ động cơ cho tới phương tiện di chuyển, cho tới mọi thứ ha. Chỉ cần chuyển hóa cái năng lượng từ trường vĩnh cửu đó thành những cái dạng hoạt động mà chúng ta cần xài. Đó, chuyển hóa cái dạng từ trường vĩnh cửu đó thành cái động cơ xoay, thành cái con đường chúng ta đi, thành vân vân vân ha. Đó thì sẽ là một cái thế giới mà sử dụng một cái lượng năng lượng gần như là tốn rất là ít tài nguyên để tạo ra một cái lượng năng lượng vĩnh cửu như vậy ha, gọi là sử dụng mà không bị tiêu hao một chút gì về năng lượng. Chứ còn ngày nay là nội cái năng lượng mà chúng ta truyền tải trên cái sợi dây mà dẫn điện các bạn, thì mình nhớ là đâu chỉ cần truyền tải thôi, trong quá trình truyền tải là mất hết 30% cái lượng điện chúng ta tạo ra rồi. Đó là chưa kịp sử dụng nha. Chúng ta tạo ra 100% thì cứ kịp sử dụng nó đã mất hết 30% rồi ha. Đó là coi như là cái hiệu suất của nó không có cao. Nếu như mà tạo ra một cái gì đó thôi mà nó vĩnh cửu là nó sẽ rất là khác ha, nó sẽ thay đổi cái thế giới này, cách mà thế giới này sử dụng năng lượng luôn. Ok. Thôi. Chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình nhắc lại, nếu mà bạn nào thích cái quyển sách này, hãy bình luận lại khi mà xem ở trên YouTube để mình biết là quyển sách nào mà các bạn thích để mình dành nhiều cái livestream hơn để đọc hết quyển đó ha. Thì rất mong là mọi người thông cảm là hôm nay cái livestream nó không có được tốt về đường truyền nè, về cái hình ảnh nó bị giật giật. Hy vọng là tiếng âm thanh thì không sao ha. Ok. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.